Chương 100, Diệt Thế. Ngũ hành hỗn độn thể chính là bàn cổ đại thần đặc thù thể chất, dung hợp ngũ hành bổn nguyên ở thể nội, cuối cùng bồi dưỡng hỗn độn chi thể. Trước lúc này, Tôn Ngộ Không chưa từng nghe nói thời gian còn có như thế một loại thể chất, bất quá bây giờ, Tôn Ngộ Không lại so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng cảm nhận được ngũ hành hỗn độn thể chỗ cường đại. Bởi vì vẻn vẹn một lát thời gian, Tôn Ngộ Không bị hủy diệt thần lôi phân giải thân thể chẳng những lại lần nữa mọc ra, mà lại thay đổi trước nay chưa có mạnh mẽ. Thậm chí Tôn Ngộ Không cảm thấy mình mới mọc ra thân thể cường độ đều muốn vượt qua Kim Cô Bổng. Mà lại cái này ngũ hành hỗn độn thể lực lượng là nguồn gốc từ tại năm khối ngũ thải thần thạch, cho nên khi bị phân giải thân thể khôi phục về sau, cỗ lực lượng này cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục cải tạo những cái kia song địa phương tốt. Không phải vậy, Tôn Ngộ Không thân thể coi như quá ngoan, một bộ phận cường một bộ phận yếu, cảm giác kia còn không bằng đi chết. Chẳng qua đây hết thảy đều không phải là Tôn Ngộ Không kinh ngạc địa phương, để hắn kinh ngạc thì là cái kia ngút trời mà đã ngũ sắc quang hoa, lại đem năm đạo hủy diệt thần lui cứ thế mà cho đỉnh trở về. Đây quả thực là tại cùng thiên đạo so đấu, Tôn Ngộ Không một người đang đối kháng với một cái thế giới. Làm Tôn Ngộ Không thân thể triệt để cải tạo sau khi thành công, ngũ sắc quang hoa đã kéo dài tới chân trời. Cảm thụ được thể nội minh mông lực lượng cùng loại kia có thể nhất quyền đánh phá thương khung cảm giác, để Tôn Ngộ Không hết sức thoải mái, phần này lực lượng cần phải đầy đủ hắn qua làm chút gì sự tình. Bất quá, lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, cái này hừ lạnh tới cực kỳ đột nhiên nhưng lại bao hàm lấy uy nghiêm vô thượng, nếu như không phải là bị ngũ sắc quang hoa bao trùm, Tôn Ngộ Không không chút nghi ngờ mình sẽ ở trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Kỳ quái, tại sao có thể có hừ lạnh, chẳng lẽ thiên đạo đã có nhân tính cái kia, coi như thật đáng sợ. Mà phiêu phù ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu năm khối thần thạch tựa hồ cũng cảm giác được cỗ uy áp này, từ từ đình chỉ xoay tròn về sau, vậy mà bắt đầu dung hợp. Ngũ thải thần thạch, chỉ có 5 loại thuộc tính thần thạch hợp lại làm một, đây mới thực sự là ngũ thải thần thạch. Chẳng qua bởi vì 5 khối thần thạch có 3 khối đã từng sinh ra linh trí của mình, nguyên cớ dung hợp được cũng không phải là rất thuận lợi, nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn không thuận lợi mà thôi, dung hợp hoàn thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Tôn Ngộ Không thì là ở đây xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại cảm thụ được ngũ thải thần thạch bên trong ẩn chứa vô thượng đạo pháp cùng ý chí. Ngũ thải thần thạch cũng không phải là thiên địa tự nhiên sinh ra đồ vật, mà là năm đó bàn cổ đại thần sau khi ngã xuống, nó ngũ hành hỗn độn thể tán loạn, chỗ tản ra ngũ hành chi khí độ cao tụ hợp sinh ra tinh thể. Nói cho cùng, ngũ thải thần thạch cũng là bàn cổ ngũ hành chi lực kết tinh. Mà lại bàn cổ sau khi chết, kỳ thân thể càng là hóa thành vùng thế giới này, bởi vậy, nữ oa mới có thể dựa vào ngũ thải thần thạch đi vá trời, bởi vì đây vốn chính là giống nhau lực lượng. Không phải vậy dùng vật gì khác, làm sao có thể đem thiên cho bổ đủ. Nhưng là liền xem như bàn cổ đại thần tiên thiên hình thành ngũ hành hỗn độn thể, sau khi chết tất cả ngũ hành bổn nguyên cũng bất quá kết thành chỉ là 3 khối ngũ thải thần thạch. Mà nữ oa bổ thiên dùng qua 2 khối, nguyên cớ, lúc này Tôn Ngộ Không đỉnh đầu đang ở dung hợp, hẳn là trên cái thế giới này sau cùng một khối ngũ thải thần thạch, mà lại là duy nhất có thể cùng thiên đạo chống lại lực lượng. Nguyên cớ, bất luận lúc này thiên đạo thời điểm ủng có ý chí, ngũ thải thần thạch dung hợp đều không phải là thiên đạo chỗ có thể chịu được. Bởi vậy, hừ lạnh một tiếng về sau, trên 9 tầng trời bắt đầu ngưng tụ một loại trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Đây tuyệt đối là từ bàn cổ khai thiên thời điểm cái kia nhất phủ về sau, xuất hiện qua lực lượng mạnh nhất, mạnh đến đã không cách nào hình dung. Mà sở hữu bàn cổ giới sinh linh, tại thời khắc này, chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là thế giới muốn hủy diệt. Chẳng lẽ, thiên đạo vì hủy diệt ngũ thải thần thạch, lại muốn liền cái thế giới này đều dựng vào. Bất luận là vụng trộm hấp thu thiên đạo tán phát hủy diệt ý chí thông thiên vẫn là cảm ngộ ngũ thải thần thạch Tôn Ngộ Không, thậm chí là thoát ly khống chế thập nhị tổ vu, lúc này toàn bộ một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên đạo là thật nổi giận, trước đó hủy diệt thần lôi cùng lúc này so sánh, quả thực cũng là xuân phong tế vũ. Đây mới thật sự là hủy diệt, là diệt thế lực lượng. Cảm nhận được cái này chân chính hủy diệt, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ngũ thải thần thạch cũng cảm nhận được nguy cơ, toàn lực thúc đẩy tại dung hợp, bất quá căn cứ Tôn Ngộ Không cảm ngộ, coi như lại nhanh, cũng cần 10 cái hô hấp trái phải thế giới, mà lại, Tôn Ngộ Không cảm thấy, coi như ngũ thải thần thạch dung hợp thành công, tại cái này diệt thế lực lượng trước mặt, cũng là hạt cát trong sa mạc đi. Chương một cái hô hấp về sau, bầu trời bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh quang, sau đó dày đặc mây đen bên trong bỗng nhiên duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này to lớn đến, để Tôn Ngộ Không cảm thấy tựa hồ có thể một bàn tay bóp nát cái thế giới này. Vẫn là không cách nào nhẫn tâm liền thế giới đều hủy sao, nguyên cớ trước dùng cái này hủy diệt phía dưới lực lượng mạnh nhất nhìn xem có thể hay không mạt sát ta. Đến lúc này, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn tin tưởng, thiên đạo, tuyệt đối là có chính mình ý thức. không phải vậy sẽ không ở diệt thế trước đó trước làm một lần cố gắng cuối cùng. Nếu như một trưởng này diệt sát chính mình, vậy mình cũng không cần tại hủy diệt phương thế giới này. Nếu như không thể diệt sát, cái kia tại hủy thế giới cũng không muộn. Cái này tính toán, làm sao có thể là chỉ là một loại quy tắc có thể muốn ra. Tuy nhiên nghĩ thông suốt đây hết thảy, nhưng là Tôn Ngộ Không lại cũng chỉ có thể cười khổ. Trước đó hủy diệt thần lôi liền đã để Tôn Ngộ Không không thể chống đỡ, nếu không phải dựa vào ngũ sắc quang hoa, cái kia mình bây giờ đã chết. Nhưng là bây giờ đối mặt cái này như thiên cự trường, Tôn Ngộ Không là thật cảm giác được một trận bất lực. Mà hỏng bét, là ngũ thải thần thạch hiện tại vừa vặn đến dung hợp trước mắt, lại không thể phân lực trợ giúp chính mình. Chẳng lẽ, vẫn là thất bại sao? Hoảng sợ thiên uy, quả nhiên không phải mình có thể tùy tiện dung chuyển. Thánh nhân điên phong thực lực, tại thiên đạo trước mặt, quả thực như là tiểu hài tử đồng dạng không chịu nổi một kích. Tôn Ngộ Không không khỏi cúi đầu thở dài, tuy nhiên chỉ có một thân sức mạnh mạnh mẽ, nhưng lại đào thoát không tử vong kết cục sao. Nhưng lại tại Ngộ Không cúi đầu trong nháy mắt, trong tai nghe được liên tục 12 âm thanh phá không thanh âm, bỗng nhiên ngẩng đầu, Tôn Ngộ Không phát hiện mình lại bị thập nhị đầu tổ vu cho vây quanh. Ha ha, lúc này còn muốn giết chính mình, cái này thông thiên cùng mối thù của mình cũng quá lớn một chút. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không thay đổi đứng lên, tuy nhiên bất lực đối kháng thiên đạo, nhưng lại cũng không muốn bị thông thiên giết chết. Tôn Ngộ Không đứng lên trong nháy mắt, thập nhị đầu tổ vu cũng nhao nhao đứng vững, sau đó 12 đạo hét lớn từ thập nhị tổ vu trong miệng truyền đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận, kết. Thanh âm rơi xuống, thập nhị đầu tổ vu trên thân riêng phần mình dâng lên vô số đạo đen nhánh ma khí, những thứ này ma khí lẫn nhau đan xen kẽ lẫn lộn cùng một chỗ, sau cùng vậy mà hình thành một cái lại ma khí phác hỏa thượng cổ đại trận. Cảm thụ được đại trận này truyền đến khủng bố ma khí, Tôn Ngộ Không chau mày, sau đó liền chuẩn bị biến thành cự viên chi thân. Bất quá, ngay tại Tôn Ngộ Không ý niệm mới vừa nhuốm trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, không khỏi đình chỉ động tác, tiếp theo nhìn qua bốn phía tổ vu. Nghi hoặc giữa, Tôn Ngộ Không nhìn thấy theo thập nhị tổ vu không ngừng mà rót vào ma lực, cái này đại trận trên không vậy mà hình thành cả người cao tới ngàn mét to lớn bóng người. Rất nhanh, cái này hư ảnh thì chuyển là thực thể, nhất thời một cái người sống sờ sờ thân như đề, bốn mắt lục tay ma thần thì xuất hiện tại đại trận trên không. Mà Tôn Ngộ Không thì trợn mắt hốc mồm đứng tại đại trận trung ương. Cái này thập nhị tổ vu, vậy mà lấy chính mình là trận nhãn, triệu hồi ra thượng cổ ma thần Sivu, đây cũng quá không thể tưởng tượng đi, chính mình lúc nào lại cùng Sivu dính líu quan hệ. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, cái này ma thần Sivu rõ ràng là đang giúp mình chống cự cái kia giả thiên cự trường. Kỳ thực từ giả thiên cự thủ xuất hiện mãi cho đến Sivu hiện thân, không vẻn vẹn chỉ có thời gian ba hơi thở, ba cái hô hấp, cái kia to lớn bàn tay vừa vặn rơi vào ma thần Sivu trên không. Không có một tia u buồn, ngàn thước cao Sivu một tiếng gầm thét, sau đó lục trích thủ cánh tay hư không một nắm, một thanh khổng lồ pháp kiếm liền xuất hiện tại Sivu trong tay. Chẳng qua kiếm lớn này lại cũng chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thực thể, nhưng coi như như thế, Tôn Ngộ Không bằng vào hỏa nhãn kim tinh vẫn là nhìn thấy cái kia đại kiếm trên thân kiếm có khắc ba cái huyết hồng chữ lớn, ác cổ kiếm. Sau đó, Sivu nắm lấy cự kiếm, hướng về phía bàn tay kia hung hăng một bổ. Theo ác cổ kiếm đánh xuống, bầu trời xuất hiện một đạo vết rách to lớn, sau đó, cái kia cự thủ liền một phân thành hai, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa. Sivu nhất kích, khủng bố như vậy, đây tuyệt đối vượt qua thánh nhân, đạt tới cái kia từ không có người đạt tới thực lực cảnh giới. Lúc này, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ngũ thải thần thạch, rốt cục dung hợp hoàn thành. Bất quá, thiên đạo diệt thế, cũng bắt đầu. Chương 101, chỗ dựa. Kỳ thực, làm Sivu hư ảnh xuất hiện thời điểm, Tôn Ngộ Không thì biết mình tạm thời không chết. Bất quá, cũng vẻn vẹn tạm thời. Thập nhị tổ vu tại Sivu sau một kích, liền đã tán đi đại trận, mà Sivu hư ảnh cũng dần dần tiêu tán. Nhưng thập nhị tổ vu nhưng vẫn là kiên định đứng tại Tôn Ngộ Không bốn phía, toàn lực đề phòng thủ hộ lấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không hiểu là sao trước đó còn có cùng mình vật lộn sống mái, thậm chí còn giết lục nhĩ mi hầu, thập nhị tổ vu lúc này vẫn đứng ở chính mình chung quanh bảo vệ mình, ngược lại không đi bảo hộ thông thiên. Ở trong đó, nhất định có duyên cớ gì, không phải vậy thông thiên làm sao lại cứu mình. Tuy nhiên có chút nghĩ không thông, nhưng là hiện tại đã không có thời gian để Tôn Ngộ Không qua nghĩ rõ ràng. Bởi vì, thế giới hủy diệt, đã bắt đầu, đầu tiên cũng là bị liên lụy, cũng là Tôn Ngộ Không vị trí địa phương. Đáng lẽ cực đông chi địa là một mảnh bình nguyên bát ngát, mà giờ khắc này, vùng bình nguyên này chợt bắt đầu vỡ ra vô số đạo khe nứt to lớn. Cái này vết nứt một mực nứt đến chỗ sâu trong lòng đất, sau đó, cuồn cuộn dung nham bắt đầu toát ra, rất nhanh liền hội tụ thành vô số đầu dòng nham thạch. Đại địa hãm nứt về sau, bầu trời bắt đầu cuốn lên vô số gió lốc, thậm chí to lớn gió lốc trực tiếp kéo dài đến trong nham tương, sau đó, gió lốc thì bọc lấy đại lượng dung nham tịch quyên khai mở. Một lát thời gian, thế giới này liền đã thành nhân gian luyện ngục. Thiên đạo, lần này là chơi một lần hận đến, vì triệt để tiêu diệt Tôn Ngộ Không, không tiếc liền cái thế giới này đều lấy ra chôn cùng. Bất quá, Tôn Ngộ Không lại thật phiền muộn, bởi vì cho đến bây giờ, Tôn Ngộ Không đều không hiểu chính mình vì sao như thế làm tức giận thiên đạo, mới có thể hạ xuống như thế trừng phạt, không tiếc hủy diệt thế giới cũng muốn hủy diệt chính mình. Lúc này, vừa mới dung hợp thành công ngũ thải thần thạch lóe lên về sau, đã chạm vào Tôn Ngộ Không cái trán trong thức hải. Sau đó, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thì sững sờ, hai mắt thần thái liên xạ, tựa hồ là cảm nhận được 10 phần chuyện bất khả tư nghị. Không khỏi nhanh, Tôn Ngộ Không thần sắc trong mắt thì chấn định lại, cho đến sau cùng hít sâu một hơi lại thay đổi phun ra, tựa hồ đang tiêu hóa cái gì kinh thiên đại bí mật. Ha ha, thật sự chính là chơi đại a. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hiện tại, Tôn Ngộ Không rốt cuộc minh bạch, cái này tất cả mọi chuyện nguyên nhân, trong lòng mê hoặc cũng toàn bộ giải khai. Lần nữa lắc đầu, để cho mình không đi nghĩ còn lại, trước mắt trọng yếu nhất là ngăn cản thiên đạo diệt thế. Chậm rãi đứng lên, Tôn Ngộ Không phải tay khẽ vẫy, kim cô bổng trống rỗng xuất hiện, chăm chú nhìn chằm chằm kim cô bổng, Tôn Ngộ Không mở miệng nói, lần này là sống hay chết, thì xem ngươi. Nói xong, đem kim cô bổng hướng về đỉnh đầu quang ra, sau đó chắp tay trước ngực quát to, trấn giới thiên bi, hoang thổ số thứ ba, hiện thế, chân áp. Thanh âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không cái trán bỗng nhiên bắn ra một đạo ngũ thải thần quang, cái này thần quang trực tiếp bắn ở giữa không trung kim cô bổng phía trên. Sau đó, kim cô bổng một trận rung động về sau, tại hư không bên trong bỗng nhiên phá vỡ một cánh cửa này thông hướng, chính là kim cô bổng khí bên trong thế giới. Môn hộ mở rộng về sau, từ kim cô bổng khí giữa thế giới bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo hắc ảnh, bóng đen này thoát ly khí bên trong thế giới về sau đón gió căng phồng lên, nháy mắt thì biến thành một tòa trăm thước cao cự đại thạch bia. Bia đá chính diện có khắc, trấn giới thiên bi, hoang thổ số thứ ba. Cái này chín chữ to, theo cái này trấn giới thiên bi xuất hiện, thiên đạo tựa hồ lần nữa bị kích thích đến. Lần này, chẳng những đại địa đình trệ tốc độ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, thậm chí ngay cả không gian đều tại phá toái. Chẳng lẽ, cái này trấn giới thiên bi, mới là thiên đạo chính thức muốn hủy diệt. Tựa hồ là xác minh cái suy đoán này, trên 9 tầng trời đột nhiên đánh xuống vô số lôi đình, hủy diệt thần lôi, thủy hỏa ân lôi, phích lịch bạo lôi vân vân, cơ hồ là tất cả lôi đình toàn bộ trong nháy mắt này xâm tiết mà xuống, mà mục đích chỉ có một cái, bổ cái kia trấn giới thiên bi. Thế nhưng là, đây hết thảy, tại trấn giới thiên bi sau khi rơi xuống đất phát ra một đạo hào quang màu vàng đất thời điểm, toàn bộ đều đình chỉ. Trên 9 tầng trời vô số thần lôi ở giữa không trung tiêu tán, đại bắt đầu tự động khép lại, gió lốc bắt đầu dần dần dừng lại. Thiên đạo diệt thế lực lượng, lại bị cái này một tấm bia đá cho trấn áp. Nhìn thấy tấm bia đá này thật bởi vậy uy năng, Tôn Ngộ Không không khỏi hồi tưởng lại, cái kia ngũ thải thần thạch truyền cho chính mình cái kia đoạn ký ức. Tương truyền bàn cổ khai thiên tích địa về sau, thiên địa bởi vì là sơ khai, nguyên cớ cũng không ổn định, hơn nữa còn có khép lại xu thế. Sau đó bàn cổ liền dĩ thân sanh thiên, ngăn cản thiên địa quay về hỗn độn. Lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một tấm bia đá, phá vỡ không gian về sau liền đứng ở bàn cổ dưới chân. Làm tấm bia đá này cùng đại địa liên tiếp về sau, kỳ tích phát sinh, thiên địa vậy mà bắt đầu từ từ ổn định lại. Tựa hồ, tấm bia đá này có vững chắc thế giới năng lực. Chẳng qua bởi vì hao phí lực lượng khổng lồ, bàn cổ tuy nhiên không cần tiếp tục chống trời, lại cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Bàn cổ sau khi ngã xuống, tấm bia đá này liền tự hành đột ngột từ mặt đất mọc lên, chẳng biết đi đâu. Thẳng đến vô số năm về sau, yêu tộc Chí Tôn Đế Tuấn nhân duyên tế ngộ đạt được khối đá này bia, đồng thời bằng vào khối đá này bia cấp tốc chỉ huy yêu tộc trở thành bàn cổ giới người thống trị. Thiên hạ vạn vật đều là tại yêu tộc phía dưới. Về sau Đế Tuấn càng là bằng vào bia đá chi lực, cùng trên 9 tầng trời chú tạo thiên đình 33 trọng thiên vô số cung điện. Từ đó, yêu tộc liền cư trú ở trên thiên cung. Thẳng đến có một ngày, Đế Tuấn cảm ngộ thiên đạo, thực lực đạt tới thánh nhân cực hạn, đồng thời lấy chính mình vô thượng tư chất đạt được thiên đạo tẩy lễ. Thế nhưng là tại thiên đạo tẩy lễ sắp hoàn thành thời điểm, bỗng nhiên bị người ám toán, thiên đạo tẩy lễ thất bại không nói, Đế Tuấn tức thì bị thiên đạo phản vệ mà chết. Từ đó yêu tộc nội loạn, trấn giới thiên bi tung tích không rõ. Mà Đế Tuấn cái chết, càng là thành yêu tộc nhất đại bí ẩn chưa có lời đáp, đến nay cũng không người biết được Đế Tuấn đến cùng bị người nào ám toán. Yêu tộc lâm vào nội loạn về sau, đạo gia tại Tam Thanh chỉ huy hạ cấp tốc quật khởi, bằng vào tầng tầng lớp lớp pháp bảo cùng dị thường đáng sợ tu luyện tốc độ, sau cùng rốt cục đánh bại yêu tộc, chiếm lĩnh thiên đình, thống lĩnh bàn cổ giới. Cứ như vậy, thế giới lần nữa lui lại, biết nhân tộc xuất hiện, đồng thời bắt đầu ở Cửu Châu phía trên thành lập quốc gia. Đạo gia mọi người thấy nhân tộc đại hưng, lo lắng ngày sau biết uy hiếp được đạo gia, vì vậy nói nhà vô số cao thủ liên thủ bố trí xuống cửu khúc Hoàng Hà đại trận, mưu toan lấy Hoàng Hà chi thủy chôn vùi nhân gian vạn dân. Bất quá, nhân tộc đương hưng, tại Hoàng Hà chi thủy tràn lan thời điểm, nhân tộc đại vũ đứng ra. Kết hợp vạn dân chi lực phá giải cửu khúc Hoàng Hà đại trận, lúc này đạo gia phát hiện cửu khúc Hoàng Hà đại trận sắp bị phá, sau đó phái người hạ giới ý đồ đánh giết đại vũ. Ai ngờ, đại vũ vậy mà trong tay một phương bia đá, đem đạo gia hạ giới mọi người toàn bộ chém giết. Đạo gia nhất thời đáng sợ, liền từ bỏ đối với nhân tộc chèn ép mà chính là áp dụng hợp tác thái độ. Về sau, đại vũ bằng vào bia đá, rất nhanh liền phá cửu khúc Hoàng Hà đại trận, đồng thời lấy bia đá chi lực đúc cửu đỉnh, đem người ở giữa chia làm Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu cửu đại châu, từ cửu đỉnh trấn áp. Sau thiên hạ đại định, đại vũ liền đem trấn giới thiên bi phong với hắn cái kia dò xét hải thần châm bên trong, đồng thời đem dò xét hải thần châm phong ấn Vu Đông biển biển. Mất đi trấn giới thiên bi, rất nhanh, đại vũ liền mặc danh chết đi. Bất quá, cái kia cửu đỉnh lại như cũ phân trấn cùng cửu châu, người bảo lãnh ở giữa không mất. Một cho tới hôm nay, Tôn Ngộ Không bằng vào nữ oa đại thần lưu lại ngũ thải thần thạch chi lực, phá vỡ đại vũ phong ấn, trấn giới thiên bi từ hiện nhân gian. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi thật sâu vì nữ oa cảm thấy từ đáy lòng mà kính nể. Vạn vạn năm trước đó, nữ oa đại nhân vậy mà liền đã tính tới yêu tộc sẽ có này đại kiếp, đồng thời lấy chính mình sức mạnh vô thượng phân giải ngũ thải thần thạch, dùng để giấu giếm qua thiên đạo. Thậm chí còn đem ý chí của mình bóc ra mà ra, kèm ở thổ thuộc tính thần thạch phía trên, lấy ngày rằm sau linh trí đại thành, thu thập ngũ thải thần thạch phá vỡ đại vũ phong ấn. Từ đó đạt được trấn giới thiên bi lực lượng, chỉ huy yêu tộc đúc lại huy hoàng. Thậm chí, Tôn Ngộ Không đều đang hoài nghi, năm đó Cộng Công dẫn tiếp xúc Bất Chu Sơn, có phải hay không vì nữ oa có lấy cớ qua thu thập ngũ thải thần thạch. Thập nhị tổ Vu là Si Vưu thân thể, mà Si Vưu thì là bàn cổ đại thần trái tim. Nguyên cớ, thập nhị tổ Vu không phải là không có lý do trợ giúp nữ oa đối kháng thiên đạo. Dù sao, bàn cổ chết, cùng thiên đạo thoát không ra quan hệ. Về đến bây giờ, trấn giới thiên bi vừa ra, vô số hào quang màu vàng đất không ngừng tứ tán mà ra, rất nhanh. Toàn bộ bàn cổ giới khắp nơi đều là cái này hào quang màu vàng đất. Theo quang mang chiếu rọi, vỡ vụn hư không cùng đình trệ đại địa, toàn bộ một chút xíu chữa trị. Trấn giới thiên bi, trấn chính là cái thế giới này ổn định. Thiên đạo tuy mạnh, lại như cũng nhịn trấn giới thiên bi không được. Sau một canh giờ, bàn cổ giới đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Mà thiên đạo cũng không có một tia phản ứng. Nếu như không phải đứng tại chính mình quanh thân thập nhị tổ Vu, Tôn Ngộ Không thậm chí sẽ cảm thấy cái gì cũng không có xảy ra. Làm bàn cổ giới triệt để ổn định về sau, trấn giới thiên bi bỗng nhiên rung động hạ, sau đó liền thu nhỏ đến chỉ có một mét lớn nhỏ. Thế nhưng là, ai cũng không dám xem thường tấm bia đá này. Đây chính là có ngạnh hám cái thế giới này lực lượng. Ngay tại Tôn Ngộ Không buông lỏng một hơi đồng thời, trấn giới thiên bi bên cạnh không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó một bóng người trống rỗng xuất hiện. Đồng thời vung tay áo một cái, thị ý đổ lấy đi cái này trấn giới thiên bi. Đồng thời, trấn giới thiên bi hai bên trái phải không gian bỗng nhiên lần nữa ba động, sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện lần nữa. Chẳng qua cái này hai đạo nhân ảnh, lại là trực tiếp hướng cái kia ý đổ lấy đi trấn giới thiên bi nhân xuất thủ. Lúc trước người kia mắt thấy chiếm lấy không được, hai tay vung lên, người đã phiêu nhiên lui lại. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được lại có nhân tại tranh đoạt chính mình trấn giới thiên bi, sau đó không nói hai lời. Tay khẽ vẫy, kim cô bổng đã bay đến tay, sau đó kim cô bổng một đầu điểm tại trấn giới thiên trên tấm bia. Không gian bỗng nhiên vỡ ra, trấn giới thiên bi tự động bay vào kim cô bổng khí bên trong thế giới. Các ngươi là ai, là sao cướp ta bia đá? Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không thoại âm rơi xuống, nơi chân trời xa bỗng nhiên bay tới mấy đạo nhân ảnh. Tôn Ngộ Không cảnh giác vừa quay đầu, hỏa nhãn kim tinh phát động, thế nhưng là khi thấy rõ những người này diện mục về sau, Tôn Ngộ Không hung hăng đến hít sâu một hơi. Rất nhanh, đến người đã rơi xuống đất, chẳng qua lại toàn bộ ra lúc trước cướp đoạt trấn giới thiên bi đạo nhân ảnh kia sau lưng. Lúc này, người tới hình dạng đã có thể thấy rõ ràng. Đầu tiên là tái đi cần bạch mi lão giả, cầm trong tay một cây ngắn roi, gương mặt cười ha hả. Sau đó đứng bên cạnh một diện mục thanh niên tuấn lãng, trong tay bưng một cái vàng cam cam hồ lô. Hai người này về sau, thì là một cái lông mày kéo tới trên đất trung niên nhân. Trừ bỏ ba người này, còn thừa lại hai người. Tôn Ngộ Không lại là nhận ra, chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng trước đó đào tẩu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tăng thêm trước đó người kia, cùng sở hữu 5 người. Bất quá, Tôn Ngộ Không tuy nhiên không biết ba người kia, nhưng là cách đó không xa Thông Thiên Giáo chủ lại là nhận ra. Thấy rõ 5 người này bộ dáng về sau, Thông Thiên thật cảm thấy hạnh tốt chính mình không nghĩ không ra, hạnh tốt chính mình sống sót. Lúc này, chân trời lần nữa xẹt qua đếm tới lưu quang, bất quá, lần này người tới, lại toàn bộ đứng tại Tôn Ngộ Không trước người. Khi tất cả nhân sau khi đứng vững, cái này về sau trong một đám người, có một người tách mọi người đi ra nói ra, làm sao lấn ta yêu tộc không người sao hôm nay ta Hỗn Côn Tổ Sư ở đây, nhìn ai dám động đến Tôn Ngộ Không một vọng lông măng. Chương 102, Nghiêm tộc chi chiến. Có chút ngoài ý muốn nhìn lấy trước người những người này, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi cảm động hết sức. Nguyên lai ta yêu tộc cũng không phải là không người a, bất quá, Tôn Ngộ Không tâm lý đồng thời còn có cái này lo lắng. Những người này, có thể hay không, lại bởi vì chính mình mà chết đâu. Không được, lần này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào chết đi. Nguyên lai là Hỗn Côn sư huynh, thật lâu không thấy a, còn tưởng rằng ngươi đều sớm chết. Nói chuyện, là tay kia cầm một cái cam hoàng sắc hồ lô tuổi trẻ đạo nhân. Hừ, nhiều năm như vậy, nói chuyện vẫn là không lễ phép như vậy, xem ra năm đó dạy bảo, người cũng không có nghe lọt nhiều ít ha. Nghe không nghe lọt tai, đợi chút nữa thử một lần liền biết rõ. Nhìn lấy hai người này tranh cãi, Tôn Ngộ Không vội vàng đi đến nếu là Hỗn Côn tổ sư bên người nói, đa tạ sư tổ đến đây viện thủ, Tôn Ngộ Không vô cùng cảm kích. Ha ha, không sao không sao, mấy vạn năm, cũng nên đi ra hoạt động tay chân một chút. Không phải vậy thế nhân đều đem ta Hỗn Côn tổ sư quên đâu. Ha ha ha. Đúng, tiểu hầu tử, người có biết ta là người phương nào? Nghe được Hỗn Côn tổ sư hỏi thăm, Tôn Ngộ Không vội vàng nói, biết, biết. Ngộ Không bái Bồ Đề tổ sư vi sư, mà Bồ Đề tổ sư làm theo là đệ tử của ngài, vậy ngài dĩ nhiên chính là Ngộ Không sư tổ. Ha ha, không tệ không tệ, xem ra tu Bồ Đề dạy cái hảo đồ đệ a. Sư tổ, Bồ Đề sư tôn hắn vì giúp ta luyện hóa ngũ thải thần thạch, hóa thân thành Bồ Đề thụ, đã. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đã khóc không thành tiếng. Không sao, ngoan đồ tôn, Bồ Đề tự có hắn kiếp số, không cần quá nhiều bi thương. Đến, tổ sư ta giới thiệu cho ngươi một chút, chúng ta yêu tộc lực lượng cuối cùng. Nói xong, lôi kéo Tôn Ngộ Không tay, chỉ một vị người mặc long lân khải giáp, cầm trong tay một thanh nháo hải đinh ba đầu rồng thân người nhân đối với Tôn Ngộ Không nói, vị này là đại yêu kế mông, từng ẩn cư ở Trương Uyên, đi tất có cuồng phong bạo vũ. Một thân pháp lực, nhiều tại cái này trong mưa gió. Chính là nửa bước đại đạo cường giả, Tôn Ngộ Không đối nó thi lễ, cái kia kế mông cũng không khinh thường, đinh ba hướng mặt đất cắm xuống nói, ta kế mông là người thô hào, không thích những lễ tiết đó, một hồi đánh nhau, người thì cho ta hung hăng đến đánh, ha ha. Đợi này người nói xong, Hỗn Côn tổ sư lại chỉ một vị cầm trong tay hỗn thiết côn, cây gậy bên trên khắc đầy lít nha lít nhít phù chú. Thân có hổ văn, sau lưng mọc lên cánh chim nhân đạo, này người chính là đại yêu anh chiêu, nửa bước đại đạo cường giả. Vung lên ngươi nhìn kỹ hắn cây gậy kia, chật chật, liền tổ sư ta có chút kiêng kỵ a. Ha ha, ta cái này phá cây gậy có thể nhập không ngài pháp nhãn a. Sau đó không giống nhau Hỗn Côn mở chụp, lại có lấy tay cầm phương thiên hỏa kích tướng mạo đường đường trung niên nhân không kịp chờ đợi nói, ta là quỷ sa, bản thể là cửu đầu điểu, nửa bước đại đạo. Ha ha, quỷ sa ngươi vẫn là gấp gáp như vậy. Đã quỷ sa lão huynh đều là tự giới thiệu, vậy ta cũng không cần làm phiền Hỗn Côn tổ sư. Ta là Bạch Trạch. Thế nhưng là trong những người này thực lực kém nhất đây. Thanh âm này, lại là một vị nhẹ lay động vũ phiến người trẻ tuổi phát ra. Ha ha, vậy còn dư lại hai người, là tự giới thiệu mình một chút vẫn là để ta tới nói a. Câu nói này, lại là đối lấy trước đó từ trong hư không xuất hiện hai đạo nhân ảnh nói. Từ khi hai người này từ trong hư không xuất hiện bảo trụ Tôn Ngộ Không cái kia trấn giới thiên bi về sau, vẫn đứng ở sau lưng mọi người, lại không mở miệng. Ai, tính toán, vẫn là ta tự mình tới đi. Ngộ Không, rốt cuộc ngươi, có lẽ, ngươi đã đoán được ta là ai. Nghe thanh âm, rõ ràng là nữ tử. Nữ tử này nói xong, trên người ánh sáng bảy màu hà từ từ tán đi. Thu vào Tôn Ngộ Không hai mắt, thì là một cái mỹ lệ đến khiến người ta hít thở không thông nữ tử. Nhưng là ngươi lại không phát sinh ra cái gì khinh nhờn chi ý. Bất quá, đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là nữ tử này hạ thân, cũng không phải là người hai chân, mà chính là một cái đuôi rắn. Thượng cổ, mình người đuôi rắn, mỹ mạo nữ tử. Thân phận của người này đã miêu tả sinh động. Ngươi là nữ oa nương nương. Ân, là ta, Ngộ Không, ngươi quả nhiên là yêu tộc ta hy vọng chi tử. Nói xong câu này, nữ oa liền không lên tiếng nữa. Tôn Ngộ Không mặc dù có rất nhiều nghi vấn, chẳng qua nhưng cũng biết, lúc này không phải hỏi ý kiến hỏi thật hay thời cơ. Liền đem sở hữu nghi vấn đều chôn dưới đáy lòng. Nữ oa nương nương nói xong, cái kia người cuối cùng cũng tán đi một thân quang hoa. Lại là một cái uy vũ bất phàm đại hán, ta chính là nhân hoàng Phục Hy, thủ nữ oa tới yêu cầu chúc người yêu tộc, Tôn Ngộ Không, ngày sau, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nhân gian bách tính. Tôn Ngộ Không vội vàng xưng là, nghe những thứ này như sấm bên tai đại danh, Tôn Ngộ Không trong lòng cái kia nhiệt huyết không phải vậy thì bốc cháy lên. Ta yêu tộc có như thế cường giả, định sẽ rất hưng thịnh. Lúc này, cái kia bạch trạch còn nói thêm, đến, ta giới thiệu cho ngươi đối diện, không phải vậy một hồi đánh nhau, không hiểu rõ nhưng là sẽ thua thiệt. Chẳng qua bạch trạch vừa nói xong, đối diện trẻ tuổi đạo nhân lại mở miệng nói, vẫn là không cần làm phiền chí yêu bạch trạch, đã trận chiến đấu này nhân vật chính không biết chúng ta, vậy chúng ta thì tự giới thiệu mình một chút đi. Tại hạ Lục Áp đạo quân, cùng sư tổ ngươi Hỗn Côn tổ sư chính là sư huynh đệ, lần này là tới giết ngươi. Này người sau khi nói xong, cái kia Trường Mi lão giả lại nói, ta, Dương Mi đại tiên. Ta sao, ha ha, ta chính là Hồng Quân lão tổ. Sau cùng, thì là tay kia cầm một đoạn ngắn do Trường Mi lão giả. Ta là Khương Tử Nha, hắc hắc, bối phận nhỏ nhất. Không đúng, Lý Tĩnh bối phận cần phải còn nhỏ hơn ta. Hắc hắc, này người nói xong, Lý Tĩnh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không lên tiếng nữa, bởi vì hai người này Tôn Ngộ Không sớm đã nhận ra. Tán Tiên Lục Áp, thượng cổ phong thần chi chiến bên trong cường giả bí ẩn, cầm trong tay Trảm Tiên Phi đao cùng đinh đầu thư, chính là sáng thế nguyên linh đệ tử thứ tư. Chính là cái kia Hồng Quân lão tổ thứ nhất tiên, đệ tử bàn cổ sơ khai thiên. Trước có Hồng Quân sau có thiên, Lục Áp đạo quân còn tại trước. Dương Nghi đại tiên, bản thể là một cái không tâm dương liễu thụ, so Hồng Quân lão tổ đắc đạo còn phải sớm hơn trên 3000 năm. Tương truyền từng cùng Hồng Quân giao thủ, kết quả Hồng Quân lão tổ dùng hết pháp bảo lại không thể thương tổn nó mảy may. Hồng Quân lão tổ, sáng thế nguyên linh đại đệ tử, đồng thời cũng là Tam Thanh chi sư. Chính là nắm giữ khai thiên tích địa từ đổi thế giới uy năng. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lý Tĩnh cùng Khương Tử Nha, làm theo không tại nhiều sách. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là, không chỉ là đến kỳ ngộ gì còn có là vì sao, phong thần thời kỳ Khương Tử Nha cùng Lý Tĩnh, lúc này lại đều có nửa bước đại đạo thực lực. Khương Tử Nha còn có thể hiểu được, thế nhưng là Lý Tĩnh cũng có chút kỳ quặc. Lần trước công chiếm thiên đình lúc, Tôn Ngộ Không từng qua Lý Tĩnh một mặt, đó là thực lực của hắn tu vi cũng chỉ có đế cấp sơ kỳ, hơn nữa còn không phải rất ổn định. Thế nhưng là cái này trong khoảng thời gian ngắn, lại nhưng đã đột phá thánh nhân đạt tới nửa bước đại đạo cảnh giới, đây quả thật là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, cái này Lý Tĩnh vẫn giấu kín tu vi, nếu là như vậy liền thật đáng sợ. Nhìn lấy đối diện mọi người, Tôn Ngộ Không không khỏi lông mày cao chặt. Chính mình một phương này tuy nhiên cũng là cường giả tụ tập, nhưng đối diện hiển nhiên cũng không yếu. Trận này đại chiến, liên lụy thật là quá rộng. Những thứ này cũng không phải người bình thường a, mỗi một cái đều là đạt được vô số năm cường giả, biết rõ trong đó Nữ Oa Nương Nương, Nhân Hoàng Phục Hy cùng Hồng Quân lão tổ đều là từng dĩ thân hợp đạo đại năng, nhưng là bây giờ cũng xuất hiện. Xem ra, cái này trấn giới thiên bi, thật đúng là có lấy vô tận sức hấp dẫn đây. Lúc này, hai phe nhân mã lời nói cũng nói, nhân cũng giới thiệu, nhưng cũng không có vội vã khai triển. Mà chính là toàn bộ dù bận vẫn ung dung tựa hồ đang đợi cái gì. Chẳng lẽ, song phương còn có viện quân, đang ở Tôn Ngộ Không nghi ngờ thời điểm, nơi xa chân trời hai đạo lưu quang từ hai cái phương hướng xẹt qua, Tôn Ngộ Không một phương này nhân còn chưa tới, thanh âm lại đến, Hoàng Long cùng Kỳ Lân đến đây trợ chiến. Giống như cửu thiên kinh lôi, thanh âm chưa tiêu, người đã đến. Một vị người mặc hoàng kim long bảo uy nghiêm trung niên nhân cùng một vị thân mang đỏ như máu chiến giáp uy mãnh đại hán. Rốt cục đến. Lần này, người đều đến đông đủ đi, đáng tiếc ngũ cực thần thú, bây giờ cũng chỉ thừa Kỳ Lân một người. Hỗn Côn lão tổ tiến lên vỗ vỗ Hoàng Long cùng Kỳ Lân bả vai, sau đó thở dài nói. Nếu như ta yêu tộc tứ linh thánh thú ngũ cực thần thú đều tại, há lại cho đạo gia cản rỡ. Mà một bên khác, quang mang tán đi, người tới lại là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử cùng tiếp dẫn đạo nhân. Nhìn thấy đạo gia sau cùng viện quân lại là Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng tiếp dẫn đạo nhân, Tôn Ngộ Không cùng Hỗn Côn tổ sư tất cả đều sững sờ. Tôn Ngộ Không xứng sở là bởi vì hắn không nghĩ tới cái này sau cùng một trạm Trấn Nguyên Tử vậy mà cũng sẽ nhúng tay, mà lại, thực lực của hắn cũng đến nửa bước đại đạo cảnh giới. Hỗn Côn tổ sư lăng, là bởi vì hắn coi là tiếp dẫn đạo nhân đã sớm chết. Thượng cổ phong thần đại chiến về sau, chuẩn đề đạo nhân hóa thân Bồ Đề lão tổ, tiếp dẫn đạo nhân hóa thân A-di-đà Phật. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ tiếp dẫn đạo nhân vậy mà xuất hiện lần nữa mà lại cũng là nửa bước đại đạo tu vi cảnh giới. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ là Tôn Ngộ Không cùng Hỗn Côn tổ sư, yêu tộc bên này rất nhiều người đều lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này đạo gia, xem ra cũng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, đột nhiên toát ra nhiều như vậy nửa bước đại đạo cường giả, cái này khiến mọi người có loại cảm giác không rét mà run. Không có người biết đạo gia hiện tại tới những người này có phải hay không đã là toàn bộ, vạn nhất, Bọn họ còn có viện thủ, cái kia một trận chiến này hình thức không thể lạc quan, phải biết, hiện tại đứng ở chỗ này, thế nhưng là yêu tộc tất cả nửa bước đại đạo cường giả. Có thể nói là yêu tộc dốc hết tất cả lực lượng trận chiến cuối cùng. Ngộ Không hiền đệ, lão ca xin lỗi ngươi, tuy nhiên hai ta lấy gọi nhau huynh đệ, bất quá ta dù sao cũng là đạo gia người, mà lại Dương Mi đại tiên càng là của ta, nguyên cớ một trận chiến này, ta cần phải tham gia. Nói xong, Trấn Nguyên đại tiên kiếm chỉ vung lên, trên thân đạo bào liền cắt lấy một đoạn. Hiền đệ, này bào đoạn, người ta ân nghĩa tuyệt. Nhìn lấy chậm rãi tung bay rơi xuống đất một nửa đạo bào, Tôn Ngộ Không tâm lý 10 phần khó chịu. Thế nhưng là, lại không có chút nào biện pháp. Rốt cục, hai phe nhân mã đều đã đến kỳ, hoặc là nói, là tham dự sau cùng một trạm, đã toàn bộ đến đông đủ. Yêu tộc một phương, Hỗn Côn Tổ Sư, Nữ Oa Nương Nương, Nhân Hoàng Phục Hy, Hoàng Long, Kỳ Lân, Côn Bằng, Kế Mông, Anh Chiêu, Quỷ Sa, Bạch Trạch, Tôn Ngộ Không, trung thập nhất vị nửa bước đại đạo cường giả. Đạo gia một phương, Dương Mi Đại Tiên, Hồng Quân Lão Tổ, Lục Áp Đạo Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Trấn Nguyên Tử, Khương Tử Nha, Lý Tính, trung tám vị nửa bước đại đạo cường giả. Lúc này Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới một người, cái kia chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không bốn phía cẩn thận xem xét một phen về sau, vậy mà không nhìn thấy Thông Thiên Giáo Chủ, thậm chí ngay cả Thập Nhị Tổ Vu cũng không thấy. Nhìn đến nơi này, Tôn Ngộ Không trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác xấu, thế nhưng là nhìn xem bên cạnh các vị cường giả cái kia như vực sâu như ngục khí thế, Tôn Ngộ Không tâm lý lại chấn định. Một cái đã phế người, lật không nổi cái gì bọt sóng. Đang cân nhắc, đại chiến đã bắt đầu. Hỗn Côn Tổ Sư đối đầu Dương Mi Đại Tiên, Nữ Oa Nương Nương đối đầu Hồng Quân Lão Tổ, Nhân Hoàng Phục Hy cùng Hoàng Long đối đầu Lục Áp Đạo Quân, Kỳ Lân đối đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng đối đầu Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Kế Mông cùng Anh Chiêu đối đầu Trấn Nguyên Đại Tiên, Quỷ Sa cùng Bạch Trạch đối đầu Khương Tử Nha, mà Tôn Ngộ Không làm theo cùng Lý Tĩnh đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từng đôi chém giết, thực lực đến bọn họ cảnh giới này, tối đa cũng là hai người hợp tác, lại nhiều rất có thể thì sẽ ảnh hưởng thực lực của mình phát huy. Trừ phi là vẫn ở cùng một chỗ tinh thông một loại nào đó trận pháp. Kỳ thực, Tôn Ngộ Không mục tiêu là Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc là Tiếp Dẫn Đạo Nhân, thế nhưng là vừa ngay từ đầu liền bị Lý Tĩnh cho quấn lên, mà Lý Tĩnh cầm trong tay Linh Lung Bảo Tháp căn bản chính là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái, cái này khiến Tôn Ngộ Không nhất thời liền có chút bó tay bó chân. Mà những người khác cũng toàn bộ nhao nhao phá vỡ hư không, qua thiên ngoại thiên. Hai phe nhân mà ai cũng không muốn bởi vì nhất thời chủ quan mà phá hư bản cổ giới. Mục tiêu của bọn hắn là trấn giới thiên bi mà không phải hủy diệt thế giới. Chương 103, Tôn Ngộ Không thực lực. Nguyên bản Tôn Ngộ Không đối với Lý Tính cũng không có quá coi trọng, thế nhưng là làm đưa trước tay thời điểm, Tôn Ngộ Không mới phát hiện cái này Lý Tính không chỉ là tu vi đến nửa bước đại đạo, thậm chí chiến đấu lực cũng đạt tới cấp độ này. Cái này khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nếu như một người tu vi muốn đột nhiên tăng mạnh, quả thật có mấy loại phương pháp, thứ nhất cũng là phục dùng thiên tài địa bảo gì, sử dụng thiên tài địa bảo bên trong to lớn linh lực để cho mình đột phá cảnh giới. Một loại khác phương pháp cũng là có cảnh giới tu vi cao hơn nhân, nguyện ý đem một thân tu vi cảnh giới toàn bộ quán chú cho ngươi, nếu như vậy, thực lực cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đề bạt. Còn lại tà môn ngoài đạo hoặc là càng phương pháp đặc biệt, Tôn Ngộ Không thì không được biết. Chẳng qua hai loại phương pháp, hoặc là nói tất cả có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, toàn đều có nhất định tai họa ngầm. Dù sao không phải mình từng giờ từng phút tu luyện tới thực lực, sử dụng tuyệt đối không có như vậy tùy tâm sở dục. Nhưng là, tại cùng Lý Tĩnh giao thủ một lát, Tôn Ngộ Không thì cảm giác được, Lý Tĩnh cái này một thân tu vi, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có được. Bất luận là đối với lực lượng vận dụng vẫn là cấp độ này chiến đấu thủ đoạn, Lý Tĩnh tuyệt đối được cho một cao thủ. Một cái hoàn toàn có thể đánh với chính mình một trận cao thủ. Cái này Lý Tĩnh, thật chẳng lẽ chính là một mực chân tàng không lọt siêu cấp cao thủ? Hắn vẫn giấu kín thực lực tại thiên đình làm nguyên soái là dụng ý gì? Bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể làm thiên đình chí cao tồn tại. Đã không nghĩ ra, Tôn Ngộ Không cũng thì không suy nghĩ thêm nữa, mặc kệ Lý Tĩnh đến cùng đánh cho tính toán gì, hôm nay, hắn đều phải chết, coi như hắn là phụ thân của Na Cha cũng giống vậy. Không ngớt đạo ta đều phản, cái này đạo ra, nhất định phải hắn triệt để diệt phong. Đã ngươi muốn liều mạng, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Tôn Ngộ Không cũng thì không lưu tay nữa. Ngũ thải thần thạch tế ra, ngũ sắc quang mang bao phủ tại Tôn Ngộ Không quanh thân, vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng cường đại. Chỉ muốn cái thế giới này không hủy diệt, ngũ thải thần thạch liền có thể cung cấp cho mình vô hạn lượng to lớn linh lực. Chính mình, còn có sợ gì? Gầm lên giận dữ, Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị biến thân thành bản thể Thác Thiên Cự Viên. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không chính phải biến thân thời điểm, quanh thân ngũ sắc quang mang bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó toàn bộ chui vào Tôn Ngộ Không thể nội. Mà lại cái này ngũ sắc thần quang cùng lúc trước cung cấp Tôn Ngộ Không thiên địa linh lực cũng không giống nhau. Trừ năm loại nguyên tố lực lượng bên ngoài, càng nhiều là một loại thuộc về hỗn độn lực lượng. Lực lượng này, cảm thụ được cái này lực lượng kỳ lạ, Tôn Ngộ Không tựa hồ lòng có cảm giác. Sau đó hai mắt bình thản liếc mắt một cái cách đó không xa toàn lực thôi động Linh Lung Bảo Tháp Lý Tĩnh, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng phun ra một câu, ngũ hành hỗn độn thể, thành. Sau đó, Tôn Ngộ Không trên thân lần nữa tuôn ra một đạo hồi ánh sáng mờ mịt. Mà Tôn Ngộ Không lại biến thành một cái cao 3 mét, toàn thân mọc ra bộ lông màu xám, một thân bắp thịt rắn chắc lại tràn ngập bạo phát lực. Hai mắt hiện lên kim sắc, đồng thời hai đạo kim quang không ngừng bắn ra, khóe miệng hai khỏa dài hơn 3 thước răng nanh, sắc bén mà cứng cỏi. Cúi đầu nhìn lấy chính mình cái này hoàn toàn mới hình tượng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tà mị cười. Đây mới là chính mình chân tướng bộ dáng, Thác Thiên Cự Viên Diệp Hạo, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng được, những chỉ đó bất quá là lực lượng của mình không có đạt đến cực hạn mà hiện ra không hoàn toàn chính mình. Thác Thiên Cự Viên là lực lượng hiển hóa, Tôn Ngộ Không là tu vi hiển hóa. Mà mình bây giờ mới là hoàn chỉnh chính mình, hỗn độn, tất cả lực lượng tất cả đều hòa làm một thể, từ đó để chân chính chính mình giác tỉnh. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Sau đó, hỗn độn thể Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Tĩnh, cười hắc hắc, sau đó trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đang ở Lý Tĩnh đỉnh đầu. Cảm nhận được Tôn Ngộ Không lúc này như quỷ mị tốc độ, Lý Tĩnh không khỏi biến sắc. Đây chính là tại thiên ngoại thiên A, đây chính là có thể áp chế 30% thực lực địa phương. Thế nhưng là hắn vẫn còn có thể nắm giữ như thế tốc độ khủng khiếp, cái này, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không có thể không nhận thiên ngoại thiên không gian áp chế? Tuy nhiên tâm lý có chút khủng hoảng, chẳng qua, nghĩ lại chính mình tới đây mục đích, trong nháy mắt khủng hoảng toàn đều biến mất, còn lại, cũng là mãnh liệt giết chết Tôn Ngộ Không ý chí. Hữu trưởng bên trong Linh Lung Bảo Tháp cảm nhận được cái kia sát ý vô biên, cũng trong nháy mắt bảo quang đại phóng. Đồng thời chỗ có quang mang trong phút chốc ngay tại Lý Tĩnh đỉnh đầu huyễn hóa ra một cái đồng dạng bảo tháp. Thế nhưng là, làm bảo tháp thành hình thời điểm, Tôn Ngộ Không sớm đã không thấy. Biết Tôn Ngộ Không tốc độ viễn siêu chính mình, Lý Tĩnh cũng liền không có ý định cùng Tôn Ngộ Không qua cứng rắn đấu tốc độ. Mà chính là vào hư không ngồi xếp bằng, sau đó Linh Lung Bảo Tháp đứng ở trước người. Sau đó Lý Tĩnh bắt đầu phạm sướng, vô số thần bí ký tự từ trên người Lý Tĩnh tràn ra, đồng thời tràn vào trước người Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại lẳng lặng đứng tại Lý Tĩnh cách đó không xa. Cứ như vậy nhìn lấy Lý Tĩnh đang chuẩn bị cái này rất có thể uy hiếp được sinh mệnh mình một chiêu. Lý Tĩnh, niệm tình ngươi từng là phụ thân của Na Cha, mà Na Cha chẳng những là ta hảo hữu, càng là có cứu mạng thiên ân tình lớn. Nguyên cớ, ta cho ngươi thời gian, để ngươi chuẩn bị kỹ càng ngươi một chiêu cuối cùng này. Đến nửa bước đại đạo cảnh giới này, rất nhiều chiêu thức đã không có tác dụng gì. Nếu như là muốn lấy mệnh tướng đọ sức triệt để diệt sát đối phương, vậy chỉ có thể trực tiếp vận dụng chính mình công kích mạnh nhất. Không phải vậy, vậy chỉ có thể là trì hoãn thời gian mà thôi. Điểm này Lý Tĩnh biết, Tôn Ngộ Không cũng tương tự biết. Nguyên cớ hai người giao thủ trong nháy mắt, liền đến phân xuất sinh thời điểm chết. Tuy nhiên không biết Lý Tĩnh là sao đối với mình có mãnh liệt như thế sát ý, chẳng qua đã ngươi muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Mà Lý Tĩnh nghe được Tôn Ngộ Không cái kia dường như thương hại lời nói, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Hắn lại còn dám nhắc tới Na Cha. Vô biên phẫn nộ kém chút liền để Lý Tĩnh mất lý trí, chẳng qua tuy nhiên tại thời khắc sống còn Lý Tĩnh vẫn là ngăn chặn phẫn nộ, nhưng lại cũng làm cho Lý Tĩnh hoàn toàn liều mình. Nguyên bản vàng óng ánh phù chú giờ phút này tất cả đều biến thành màu huyết hồng, đây là bởi vì Lý Tĩnh đang thiêu đốt chính mình bản mệnh tinh huyết cùng nửa bước đại đạo tu vi. Có thể nói, đây là Lý Tĩnh tuyệt tử nhất kích. Đối với công kích như vậy, Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể lựa chọn tránh né. Bởi vì cái này sau một kích, Lý Tĩnh coi như không chết cũng hơn nửa thành một tên phế nhân. Đó là giết là dóc thịt, tất cả đều là Tôn Ngộ Không nói tính toán. Nhưng là, Tôn Ngộ Không lại không có làm như thế. Bởi vì hắn tôn trọng Na Cha, đối với cái này Lý Tĩnh liều mình nhất kích, Tôn Ngộ Không sẽ không tránh né, coi như mình lại bởi vậy mà chết. Làm vô số phù chú tràn vào Linh Lung Bảo Tháp bên trong, Linh Lung Bảo Tháp bỗng nhiên huyết quang đại thịnh. Sau đó Linh Lung Bảo Tháp một biến hóa 2, 2 biến hóa 4, 4 biến hóa 8. 8 biến hóa 16. Qua trong giây lát, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là hiện ra huyết quang Linh Lung Bảo Tháp. Mà lại, mỗi một cái đều là thực thể, chỉ ít Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn không thấu. Chẳng qua tuy nhiên nhìn không thấu cái này Linh Lung Bảo Tháp hư thực, nhưng là cái kia cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ lại dị thường rõ ràng. mà lại cái này ước vạn cái linh lung bảo tháp ở giữa, vậy mà ẩn ẩn kết thành một cái đại trận. Đại trận này, Tôn Ngộ Không lại cảm giác hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ là Chu Thiên Tinh đấu đại trận Lý Tính, ngươi làm sao lại trận pháp này làm Tôn Ngộ Không trong đầu một cái đại trận cùng cảnh tượng trước mắt trọng hợp thời điểm, Tôn Ngộ Không triệt để chấn kinh. Tôn Ngộ Không tuy nhiên dự định đón đỡ Lý Tính liều mình nhất kích, nhưng cái này không có nghĩa là Tôn Ngộ Không liền muốn chết. Ngược lại, Tôn Ngộ Không là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin mới sẽ làm như vậy. Thế nhưng là ngay trước đại trận bố cho tới khi nào xong thôi, Tôn Ngộ Không lại dao động. Đây chính là lấy lực lượng một người bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận A, uy lực này, tuyệt đối có thể miểu sát chính mình. Tôn Ngộ Không, nguyên lai người cũng sẽ sợ A, ha ha, bất quá, đó cũng không phải các người yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà chính là Chư Thiên Tinh thần đại trận, chính là đạo gia đại trận. Tuy nhiên không phải Chư Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Dù sao cỗ này tử vong chí mạng uy hiếp, cũng không phải giả. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không toàn thân hỗn độn quang hoa đại thắng, đồng thời hai tay bắt đầu kết lên 10 phần cổ quái pháp ấn, có chút giống đạo gia, có chút giống Phật gia, lại có chút giống yêu tộc phù chú. Rốt cục, nguyện ngồi xếp bằng Lý Tĩnh mở hai mắt ra đồng thời nhẹ nhàng mà buông lỏng một hơi, 180 triệu cái linh lung bảo tháp, mà lại toàn bộ đều là thực thể, hao phí chính mình phần lớn bản mệnh tinh huyết cùng cơ hồ toàn bộ tu vi kết thành Chư Thiên Tinh thần đại trận. Đừng nói Tôn Ngộ Không là nửa bước đại đạo, liền xem như thật đại đạo cường giả đến, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Có lẽ, cái này một kích cuối cùng về sau, chính mình cũng sẽ chết đi. Bất quá, cho dù chết, cũng không có gì tiếc nuối. Na cha, ta vẫn luôn không phải một người cha tốt, lần này, ta biết kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Ta biết triệt để giết Tôn Ngộ Không, báo thù cho ngươi. Lý Tính trên mặt, từ từ hiện lên một loại như thả phụ trọng thỏa mãn mỉm cười. Chẳng qua sau đó, xác thực là một loại oán độc cùng âm ngoan. Tôn Ngộ Không, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cảm giác tử vong càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng là Tôn Ngộ Không tâm lý nghi hoặc lại càng thêm trọng. Đại trận này, tuyệt đối không phải cái thế giới này nên có, cái này đã siêu việt Chư Thiên Tinh đấu đại trận. Bàn cổ giới tam đại tuyệt trận bên trong tuyệt đối không có một trận này pháp, mà lại cũng không thể nào là cái gì thất lạc trận pháp. Uy thế như vậy loại cảm giác này, tuyệt đối không phải cái thế giới này có thể có. Chẳng lẽ, đây là, lúc này, đại trận đã bắt đầu vận chuyển, mà Tôn Ngộ Không pháp ấn, cũng đúng lúc hoàn thành cái cuối cùng. Chư Thiên Tinh thần đại trận, diệt sát, hỗn độn năm quyết thức thứ nhất, khai thiên nhất kích. Rốt cục, hai người một kích cuối cùng, đồng dạng sinh tử nhất kích, đồng thời bạo phát. Đầu tiên là vô số cao một thước linh lung bảo tháp bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sau đó theo Lý Tĩnh chỉ huy, mấy trăm hoặc là mấy ngàn cái linh lung bảo tháp làm một tổ lấy cỡ nhỏ Chư Thiên Tinh thần trận hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Sau đó là ngôi sao loại nhỏ trận đến đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, cơ hội ầm vang nổ tung. Mà lại nổ tung linh lung bảo tháp còn có đang nhanh chóng điệp ra. Vẻn vẹn ba cái hô hấp, đồng thời nổ tung linh lung bảo tháp đã đạt tới ngàn vạn cái. Những thứ này nổ tung mặc dù không có lan đến gần Tôn Ngộ Không, thế nhưng là sở hữu nổ tung lực lượng lại nhanh chóng hướng về một cái điểm tại tụ tập. Nhìn đến nơi này, Tôn Ngộ Không đột nhiên minh bạch, cái này cái tinh thần đại trận, lại là đơn thể công kích trận pháp. Tập hợp sở hữu nổ tung lực lượng tại một điểm, nếu như sau cùng 180 triệu linh lung bảo tháp toàn bộ nổ tung mà lại lực lượng lại ngưng tụ tại một chút, lực lượng kia chỉ sợ có thể trực tiếp nổ tung bàn cổ giới. Bất quá, đây là Tôn Ngộ Không công kích, cũng hình thành. Làm Tôn Ngộ Không hai tay rơi xuống về sau, một cái chừng trăm thước cao bóng người từ Tôn Ngộ Không trên thân dâng lên. Cái này trăm thước cao hư ảnh, bắp thịt cả người co lại, hai tay cầm một thanh to lớn chiến phủ. Ngay trước bóng người xuất hiện thời điểm, toàn bộ thiên ngoại thiên các nơi chiến đấu người người nhóm tất cả đều sững sờ một chút, trong đó Hồng Quân, nhướng mày, Nữ Hoa, Phục Hy, Lục Áp mấy người cảm thụ trực tiếp nhất. Trong chớp nhoáng này rung động, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều dừng lại công kích. Này khí tức, cái này, đây là bàn cổ khí tức chẳng lẽ hắn? Làm sao có thể, bàn cổ làm sao lại xuất hiện? Những người này, chỉ có Nữ Hoa nương nương biết một số manh mối, chẳng qua nhưng cũng không nói ra, mà chính là cấp tốc tỉnh táo lại, chuyên tâm đối phó đối thủ trước mắt. Lý Tính cũng nhìn thấy bóng người này, cũng cảm giác được cái kia cỗ thê lương bi tráng nhưng lại tựa như thiên đạo uy áp. Nhất thời một loại không thể mạo phạm bóng người này cảm giác từ Lý Tĩnh trong lòng dâng lên. Mà cái kia ức vạn tinh thần nổ tung, cũng tùy thời một hồi. Cũng là trong chớp nhoáng này dừng lại, cái kia trăm thước cao hư ảnh đã hai tay hoành vung, sau đó chỉ gặp một đạo đen nhánh hào quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Tĩnh 180 triệu ngồi linh lung bảo tháp, toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụn. Mà Lý Tĩnh càng là trực tiếp bị chém ngang lưng. Tôn Ngộ Không thực lực, đã khủng bố như vậy. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Lý Tĩnh y nguyên ở vào trong rung động. Hắn không hiểu, vì cái gì chính mình thất bại thậm chí sẽ chết. Chẳng qua trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ, lại là nhớ tới Na Cha vừa ra đời vào cái ngày đó, ngày ấy, là cái gì cha lần thứ nhất gọi cha mình, cũng là một lần cuối cùng. Chương 104, thắng lợi thiên bình, nhất kích chém giết nửa bước đại đạo cường giả Lý Tĩnh, đồng thời phá chư thiên tinh thần đại trận. Phần này thực lực, đã làm cho tất cả mọi người đều không thể xem thường. Ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn cao ngạo thân ảnh, Tôn Ngộ Không không khỏi sinh lòng cảm thán. Vẹn vẹn một cái bóng mờ, liền có thể nhất kích chém giết nửa bước đại đạo cường giả, chẳng lẽ bàn cổ đại thần đã phóng ra một bước cuối cùng. Lắc đầu, bàn cổ đại thần thực lực đã không phải là chính mình cái này cảnh giới có thể lý giải. Lần nữa nhìn một chút đã đang nhanh chóng tiêu tán bàn cổ hư ảnh, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hư không ngồi xếp bằng mà xuống, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Một kích này, tuy nhiên nhìn như uy phong, thế nhưng là chuyện nhà mình biết rõ, một kích này qua đi, Tôn Ngộ Không linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, mà lại không chỉ có như thế, đối với thể lực tiêu hao cũng có thể xưng khủng bố. Nhìn lấy rỗng tuếch đan điền, cùng không có một chút khí lực thân thể, Tôn Ngộ Không liên tục cười khổ. Xem ra liền xem như thành cái này ngũ hành hỗn độn thể, cũng không phải là vô địch đó a. Khỏi cần phải nói, liền nói cái kia ngũ thải thần thạch truyền thừa cho mình hỗn độn năm quyết, mình bây giờ linh lực vậy mà cũng liền chỉ đủ thi triển thức thứ nhất. May mắn là cùng Lý Tĩnh đơn đấu, nếu như bây giờ còn có người thứ ba, cái kia Tôn Ngộ Không sẽ không có chút nào năng lực chống cự. Thức thứ nhất liền đã khủng bố như thế, cái kia phía sau tứ thức đem sẽ như thế nào mà lại, cái này hỗn độn năm quyết, làm sao lại giấu ở ngũ thải thần thạch bên trong. Cái này ngũ thải thần thạch có thể nói là nữ oa nương nương cho mình, cái kia nữ oa nương nương có phải hay không cũng biết một chiêu này. Chẳng lẽ chiêu thức kia là nữ oa sáng tạo, thế nhưng là nhìn uy lực này, tuyệt đối không phải bàn cổ giới cần phải có đó a. Tôn Ngộ Không tin tưởng, một chiêu này nếu như là tại bàn cổ giới, mình tuyệt đối vô pháp thi triển ra, cái loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, thế nhưng là lại để cho Tôn Ngộ Không tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lần nữa thở dài, xem ra, chính mình không biết sự tình, còn có rất nhiều a. Bất quá, bây giờ thành cái này bàn cổ đại thần mới có ngũ hành hỗn độn thể, hơn nữa còn có uy lực này thần bí khó lường hỗn độn năm quyết, lại thêm khối kia trấn giới thiên bi, thậm chí còn có sắp tiến hóa đến chí tôn thần khí kim cô bổng. Tôn Ngộ Không tin tưởng, bàn cổ giới không có bất kỳ người nào biết so với chính mình càng có ưu thế. Thời gian, Tôn Ngộ Không cần thời gian, nắm giữ những thứ này tư bản Tôn Ngộ Không đã có tư cách đến hỏi đỉnh đầu kia trung cực con đường, chỉ cần cho hắn thời gian, Tôn Ngộ Không có lòng tin siêu việt tất cả mọi người, sau đó đem tất cả nghi hoặc toàn bộ giải khai. Hắn cũng không tiếp tục nguyện làm một cái mặc hắn nhân loay hoay công cụ. Bàn cờ này, hắn muốn làm chấp tử chi nhân, bất quá, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục thể lực cùng linh lực, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Hư không ngồi xếp bằng, thể nội ngũ thải thần thạch toàn lực vận chuyển, một cỗ năng lượng màu bích lục theo thần trên đá lưu chuyển tiến Tôn Ngộ Không thể nội, khôi phục cái này hắn thể lực cùng linh lực. Yên tĩnh khôi phục lấy, lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là mình tại bàn cổ giới bị hủy diệt thần lôi bổ chúng thời điểm, Côn Bằng hẳn là mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể cùng Hằng Nga cùng nhau bay đi, thế nhưng là về sau làm Tôn Ngộ Không khi tỉnh lại, cũng không có nhìn thấy Lục Nhĩ, cái kia một tòa chuông lớn màu xanh. Theo lý thuyết, khi đó chuông lớn màu xanh đã sắp vỡ vụn, không có khả năng một mình đào tẩu a, mà lại cũng không giống là bị thông thiên lấy đi. Vung lên nhìn thấy Côn Bằng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Mà lại, còn có muốn hỏi một chút hắn đem Hằng Nga thả ở đâu. Tuy nhiên nữ nhân kia muốn giết mình, thế nhưng là dù sao cũng là bát giới nhân tình, cái này nếu là xảy ra chuyện, chính mình càng không mặt gặp bát giới. Đang cân nhắc, Tôn Ngộ Không thể lực cùng linh lực cũng kém không nhiều khôi phục lại điên phong cảnh giới. Sau đó đứng dậy, nhìn một chút trôi nổi trong hư không Lý Tĩnh thi thể, tựa hồ lòng có không đành lòng. Sau đó tay phải nhất chỉ, Lý Tĩnh cắt thành hai mảnh thi thể trên giấy lên rào rạt hỏa diễm. Không cần một lát cũng đã thiêu đốt trống không, lần này, Tôn Ngộ Không không do dự nữa, xách kim cô bổng, hướng về còn lại mọi người bay đi. Nơi này, thì không thể không nói một chút bàn cổ giới bên ngoài vô số thiên ngoại thiên. Cái gọi là thiên ngoại thiên, nói đúng ra cũng là trên trời chấm nhỏ tại bạo tạc về sau hình thành một cái cự đại vắng vẻ không gian. Cái không gian này có thể lý giải thành là chấm nhỏ nổ tung lực lượng khổng lồ đem hư không nổ ra một cái lỗ thủng. Mà những lỗ hổng này cũng là cái gọi là thiên ngoại thiên. Về phần tại sao lại ở chỗ này chiến đấu, đó là bởi vì cái này thiên ngoại thiên là duy nhất, so sánh ổn định mà lại không sợ bị phá hư không gian. Không phải vậy người nào nếu là dám trong hư không, cũng chính là ngoài vũ trụ đại chiến. Đây tuyệt đối là tự sát cử động. Không nói cái kia thỉnh thoảng vết nứt không gian, cũng là cái kia không gian phong bạo, cũng tuyệt đối không phải nửa bước đại đạo có thể chống cự. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không từ đánh giết Lý Tĩnh Thiên ngoại thiên sau khi đi ra, một đường chú ý cẩn thận tìm kiếm những người khác đại chiến thiên ngoại thiên. Rốt cục, đi qua một khắc đồng hồ thế giới, Tôn Ngộ Không rốt cục tìm được một chỗ có kịch liệt sóng pháp lực thiên ngoại thiên, sau đó không chút do dự phi thân mà vào. Tiến vào chỗ này thiên ngoại thiên về sau, Tôn Ngộ Không nhất nhãn liền nhìn đến đại chiến ba người, chính là cái kia Kế Mông cùng anh chiêu đại chiến Trấn Nguyên đại tiên. Ba người này tại Tôn Ngộ Không tiến đến trước tiên cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không, ba người không khỏi lộ ra khác biệt màu đậm. Kế Mông cùng anh chiêu là đại hỉ, Trấn Nguyên đại tiên lại là gương mặt bất đắc dĩ. Bởi vì ai cũng không nghĩ đến Tôn Ngộ Không vậy mà lại nhanh như vậy thì giải quyết đối thủ, nửa bước đại đạo cường giả, cũng không phải cái gì có thể tùy tiện chém giết nhân vật. Hầu tử, mau tới, chúng ta ba người hợp lực giết lão đạo này, ha ha. Một trận chiến này, chúng ta yêu tộc thắng định, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó vung kim cô bổng liền vòng chiến. Có Tôn Ngộ Không, nguyện vốn đã ở vào hạ phong Trấn Nguyên tử nhất thời áp lực đại tăng. Thủ trung càn khôn tay áo cùng một gốc tiểu hình nhân sâm quả thụ không ngừng vung vẩy. Bất quá, đảm nhiệm ai cũng biết, Trấn Nguyên tử nếu như không có cái gì áp đáy hòm đủ để lật bàn tuyệt chiêu, kết quả kia tất nhiên là mất mạng không thể nghi ngờ. Trấn Nguyên tử cũng biết, tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nguyên bản hóa thành bản thể Kế Mông cùng anh chiêu thực lực thì 10 phần mạnh mẽ, chính mình cũng là dựa vào tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ mới là hơi chiếm hạ phong. Thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn, Trấn Nguyên tử sau đó hung hăng đến cắn răng một cái, tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Trên tay phải quả nhân sâm thụ huy động liên tục phía dưới, tay trái lùi về đại trong tay áo, không khỏi nhanh, Trấn Nguyên tử thì từ đại trong tay áo móc ra lại một gốc tản ra hào quang bảy màu cây nhỏ. Thất bảo diệu thụ Trấn Nguyên tử, ta thất bảo diệu thụ làm sao lại trong tay ngươi? Ngộ Không hiền đệ, ngươi không biết sự tình, còn có rất nhiều. Nếu như hôm nay ngươi có thể bại ta, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết trong đó một số. Bất quá bây giờ, thế nhưng là phân sinh thời điểm chết. Thất bảo diệu thụ, tên đầy đủ thất bảo diệu soát thụ, chính là chuẩn đề đạo nhân lấy bản thể phía tây canh kim bồ để kết hợp kim, bạc, lưu ly đợi thất bảo luyện chế mà thành, danh xưng vô vật bất soát, vì chuẩn đề đạo nhân chứng đạo pháp khí. Năm đó chuẩn đề đạo nhân, cũng là về sau tu bồ đề tổ sư. Thế nhưng là từ khi Tôn Ngộ Không bái bồ đề lão tổ đến nay, chưa bao giờ nhìn qua bồ đề tổ sư dùng qua cái này thất bảo diệu thụ. Thậm chí chưa từng nghe bồ đề tổ sư nhắc qua, Tôn Ngộ Không biết cái này thất bảo diệu thụ, vẫn là Na Cha nói cho hắn biết. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không đều tưởng rằng bởi vì thất bảo diệu thụ quá mức cường đại nguyên cớ một mực chưa từng sử dụng, thế nhưng là cho tới bây giờ, sau cùng biết chết cùng chưa từng xuất ra cái này thất bảo diệu thụ. Nguyên lai thất bảo diệu thụ cũng không ở trong tay, mà là tại Trấn Nguyên tử nơi này. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không không khỏi nổi giận liên tục. Trên cái thế giới này, Tôn Ngộ Không người thân nhất người tôn kính nhất, cũng là Bồ Đề Tổ Sư. Tức giận, Tôn Ngộ Không hóa thân ngũ hành hỗn độn thể, trong hai mắt kim quang mãnh liệt bắn. Mà anh chiêu cùng Kế Mông hiển nhiên cũng biết thất bảo diệu thụ đại danh, cũng nhao nhao toàn lực bạo phát. Cầm trong tay cái này hai đại bảo thụ, Trấn Nguyên tử hít sâu một hơi, sau đó hai tay đem hai cái bảo thụ hợp lại cùng nhau, hướng về phía đánh tới anh chiêu cũng là quét một cái. Nhìn thấy Trấn Nguyên tử động tác, anh chiêu biết không tốt, thế nhưng là ý niệm mới vừa nhuốm, người đã bị một đạo cửu sắc thần quang xoát giữa. Nhất thời trên thân da chóc thịt bong, thụ thương không nhẹ. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã nắm chặt kim cô bổng, xuất hiện sau lưng Trấn Nguyên tử. Giống giận, nhất côn nện xuống, thế nhưng là Trấn Nguyên tử tựa hồ sớm có cảm giác, thất bảo diệu thụ xoay tay lại quét một cái, thì đẩy ra Tôn Ngộ Không kim cô bổng, sau đó tay phải vung lên, nhân sâm quả thụ trên bay vụt ra một quả nhân tham quả. Bất quá, cái này nhân sâm quả lại là toàn thân vàng rực. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngộ Không đến không kịp trốn tránh, hai tay giao tiếp bảo vệ ở ngực. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một loại cùng với nặng nề va chạm từ ở ngực truyền đến, cả người khống chế không nổi bay ngược mà ra. Trấn Nguyên tử còn muốn lại đến nhất kích, chẳng qua Kế Mông cũng đã bay nhào mà lên, Trấn Nguyên tử bất đắc dĩ quay người chống đỡ. Bay ngược bên trong Tôn Ngộ Không hư không liền chút, ổn định thân hình, chẳng qua lại cảm thấy hai tay một trận tê dại. Trấn Nguyên tử lúc nào đem nhân tham quả luyện đến lợi hại như vậy? Đây quả thực thì cùng phiên thiên ấn không kém cạnh, phất phất hai tay, Tôn Ngộ Không lần nữa bay nhanh tiến lên. May mắn là ba người đồng thời đối chiến Trấn Nguyên tử, mà lại cũng may mắn Tôn Ngộ Không không có trước khi đến Trấn Nguyên tử không biết ra tại nguyên nhân gì cũng không có sử dụng thất bảo diệu thụ, thậm chí ngay cả nhân tham quả đều chưa từng xuất hiện. Không phải vậy, chỉ sợ hai người đã sớm bại, nơi đó chờ đến Tôn Ngộ Không đến đây. chẳng qua liền xem như ba người chiến một người, lại như cũng chỉ là đánh cái ngang tay. Không thể không nói thất bảo diệu thụ cùng quả nhân sâm thụ kết hợp sử dụng đã vậy còn quá khủng bố. Bất luận cái gì công kích, thất sắc thần quang quét một cái, toàn cũng vô hiệu, mà đồng thời nhân sâm quả thụ vung lên, chẳng những có thể công kích người linh hồn công hiệu mà lại cái kia nặng như núi nhạc quả nhân sâm cũng 10 phần khó giải quyết. Lúc này Trấn Nguyên Tử cho Tôn Ngộ Không cảm giác, tựa như một cái pháp bảo tập hợp thể. Thất bảo diệu thụ thần quang phòng ngự, nhân tham quả cũng là vô số phiên thiên ấn, nhân sâm quả thụ công kích cũng là nhiếp hồn ma âm. Thế nhưng là, dạng này cục diện rằng co, là ai đều không muốn nhìn thấy, dù sao trước mắt chính tại đại chiến, tranh liền là ai có thể càng nhanh giải quyết đối thủ sau đó qua trợ giúp những người khác. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không ba người cùng Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên toàn đều không hẹn mà cùng dừng tay. Trấn Nguyên lão ca, một chiêu cuối cùng đi, Ngộ Không hiền đệ, cái kia lão ca thì xin lỗi. Nói xong, bốn người toàn bộ bắt đầu lui lại, sau đó đồng thời dừng lại, bắt đầu nhao nhao chuẩn bị chính mình một kích mạnh nhất. Chỉ gặp Trấn Nguyên Tử hai cánh tay nắm chặt hai khỏa bảo thụ, sau đó hai tay vậy mà đột nhiên hợp đến cùng một chỗ, xem ra, lại là muốn đem hai khỏa bảo thụ dung hợp thành một khỏa. Một bên khác, anh chiêu cái kia hóa thành bản thể về sau, là một cái cự đại thân ngựa mặt người. Lúc này quái thú này xác thực móng trước đứng lên, nửa người giơ lên, đồng thời miệng bên trong đang rành rụng lấy to lớn hủy diệt tính năng lượng. Mà kế mông thì là quanh thân mưa gió khuấy động, mà mưa gió lại cấp tốc ngưng tụ thành vô số kế mông bộ dáng, nháy mắt liền đạt tới ngàn vạn kế mông, chẳng lẽ kế mông là dự định tới một lần đại xung phong. Tôn Ngộ Không thì là triệu hồi ra trấn giới thiên bi, hai tay nâng lên trấn giới thiên bi, chuẩn bị hung hăng nện xuống. Chương 105, tình nghĩa cùng đạo nghĩa. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy đối diện ba người tối cường công kích đều sắp chuẩn bị, cũng không cam chịu yếu thế, hai tay dung hợp tốc độ lần nữa nhanh lên ba phần. Ba cái hô hấp về sau, Trấn Nguyên Tử trong tay bỗng nhiên bảo quang đại phóng, sau đó chỉ thấy hai khỏa bảo thụ đã triệt để thành hợp thành một cái chớp động lên 12 ánh sáng màu hoa bích lục cây nhỏ. Nhìn lấy cái này 12 ánh sáng màu hoa lưu chuyển, Trấn Nguyên Tử trên mặt một trận thịt đau cùng tiếc hận. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Tôn Ngộ Không ba người thời điểm, lại lộ ra một loại như thả phụ trọng cảm giác. Ngộ Không hiền đệ, người ta hôm nay từ biệt, ngày sau khả năng không ngày gặp lại, nếu có kiếp sau, ta Trấn Nguyên Tử lễ tạ thần làm huynh đệ của ngươi. Cách đó không xa kéo lấy trấn giới thiên bi Tôn Ngộ Không nghe được Trấn Nguyên Tử cái này như là xa nhau một dạng lời nói, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia cảm giác không ổn. Chẳng qua lúc này, suy nghĩ gì cũng không kịp, bởi vì bốn người tối cường công kích đều đã toàn bộ xuất thủ. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay phát ra 12 sắc quang mang bảo thụ hư không liên tục xoát động hai lần, bất quá chỉ là cái này hai lần, vậy mà để Trấn Nguyên Tử thể nội sở hữu linh lực trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là Trấn Nguyên Tử chẳng những không có bối rối, ngược lại một mặt ý cười nhìn qua cái kia hai đạo thế bất khả đáng 12 ánh sáng màu hoa hướng về Tôn Ngộ Không ba người bay đi. Tôn Ngộ Không ba người công kích, lúc này cũng nhao nhao rời tay. Anh chiêu nguyên bản nâng lên móng trước ngửa đầu, lúc này móng trước hung hăng rơi xuống, đồng thời miệng bên trong cái kia đạo hủy diệt tính cột sáng cũng trực tiếp bắn ra. Cái này quang trụ bay ra về sau, anh chiêu rõ ràng uể oải rất nhiều, nhìn đem chiêu này ra, anh chiêu cũng là liều mạng. Kế mông thì là phát ra một tiếng gào rít, sau đó hắn thân thể dưới ngàn vạn đầu kế mông, nhất thời phát ra một tiếng chỉnh tề nộ hống. Sau đó vậy mà thật bắt đầu tập thể tấn công, kế mông một chiêu này, vậy mà thật bắt trước cổ đại kỵ binh, tới một lần vạn nhân đại xung phong. Nhưng khi cái này hơn vạn nhân tấn công đến 1/3 thời điểm, nhân số vậy mà tại kịch liệt giảm bớt, làm đến một nửa thời điểm, hơn vạn người đã chỉ có một người. Nhưng là cái này trên người một người tán phát khí thế, lại so chân chính kế mông còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy hai người công kích đã rời tay, Tôn Ngộ Không cũng vội vàng tập trung ý chí, hai tay vận lực, sau đó nắm chặt trấn giới thiên bi hướng về phía Trấn Nguyên Tử trực tiếp vung ra. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cũng không biết mình làm như vậy có hiệu quả hay không. Hắn không biết cái này trấn giới thiên bi đến cùng nên như thế nào vận dụng, chỉ bất quá trong tiềm thức có một cái ý niệm trong đầu, cũng là đem tấm bia đá này hướng về địch nhân ném ra bên ngoài. Làm Tôn Ngộ Không vung ra bia đá, trong mắt đồng thời nhìn thấy Trấn Nguyên Tử hai đạo 12 ánh sáng màu hoa công kích. Bất quá khi nhìn thấy quang hoa chỉ có hai đạo thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên minh bạch. Anh chiêu, kế mông, mau lui lại a. Tức hồn hển giận hô, đồng thời Tôn Ngộ Không hai chân đạp một cái. Cả người đã theo sát trấn giới thiên bi hướng về Trấn Nguyên Tử bay đi. Mà đồng thời, Tôn Ngộ Không cơ thể và đầu óc toàn bộ bám vào tại trấn giới thiên trên tấm bia, mục đích chỉ có một cái, ngăn cản thiên bi nện xuống. Thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công, bị quang ra trấn giới thiên bi phảng phất là bị một cỗ vô pháp ngăn cản lực lượng nắm kéo hướng về Trấn Nguyên Tử rơi xuống, bất luận Tôn Ngộ Không thần thức như thế nào mệnh lệnh, đều không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, Trấn Nguyên Tử hai đến quang hoa đã một trái một phải từ Tôn Ngộ Không thân thể hai bên bay qua, sau đó trực tiếp đâm vào Kế Mông cùng Anh Chiêu công kích phía trên. Sau một khắc, Kế Mông cùng Anh Chiêu đồng thời lộ ra không thể tin thần sắc. Bởi vì hai người toàn lực phát ra tối cường công kích, cũng chỉ là tiêu hao hết cái kia hai đạo quang hoa ước chừng 1/2, còn lại 1/2 đang cày qua hai người công kích về sau, thẳng tắp hướng về hai người bay tới. Hai nhân mã trên ý thức được không tốt, chẳng qua cũng đã muộn. Hai người chỉ tới kịp xoay người một cái, sau đó liền bị cái kia 12 ánh sáng màu hoa xoát giữa. Nhất thời toàn thân huyết nhục văng tung tóe, nội tạng cùng cốt cách cơ hồ bị xoát vỡ nát. Càng đáng sợ chính là, cái này quang hoa không những đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng, càng là có thể trực tiếp thương tổn đến thần thức. Cho nên khi hai đạo quang mang triệt để chui vào hai người thân thể về sau, Anh Chiêu cùng Kế Mông, toàn bộ hấp hối, nhiều lần sắp tử vong. Một bên khác, Tôn Ngộ Không đã đuổi kịp trấn giới thiên bi, nhưng là Tôn Ngộ Không lại vô luận như thế nào cũng vô pháp để thiên bi dừng lại, thậm chí ngay cả hơi chết đi một chút đều làm không được. Làm Tôn Ngộ Không còn muốn bay đến trấn giới thiên bi phía trước ngăn cản thời điểm, thời gian đã không đủ. Tại trấn giới thiên bi phía sau, Tôn Ngộ Không chỉ nghe được Trấn Nguyên Tử câu nói sau cùng, sau đó thiên bi đã hung hăng nện ở Trấn Nguyên Tử trên thân. Trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một gốc cây nhỏ, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Trấn Nguyên Tử câu nói sau cùng, nói là, Ngộ Không hiền đệ, ta tại ngũ trang quan còn vì ngươi sau cùng lưu 5 viên nhân tham quả. Đó là thế gian này, người cuối cùng nhân sâm, chờ ngươi tìm tới tam tạng, cùng đại gia cùng nhau ăn đi. Vi huynh, đi trước một bước, cái này bảo thụ, đưa ngươi. Sau đó cũng là bành một tiếng, trấn giới thiên bi đem Trấn Nguyên Tử đập hình thần đều diệt. Nửa bước đại đạo, địa tiên chi tổ ngũ trang quan chi chủ, Trấn Nguyên Tử đại tiên, vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không tâm lý không biết là tư vị gì. Khi nhìn đến Trấn Nguyên Tử công kích phát ra thời điểm, Tôn Ngộ Không đã biết Trấn Nguyên Tử ý nghĩ. Đem hết toàn lực công kích Anh Chiêu cùng Kế Mông, tranh thủ dây giết hai người bọn họ, nhưng lại không chút nào công kích mình. Sau đó triệt hồi quanh thân sở hữu phòng ngự, cố ý bị chính mình trấn giới thiên bi đập chết. Trấn Nguyên Tử từ khi nhìn thấy chính mình xuất hiện thời điểm, liền đã nảy sinh sinh tử ý. Kết quả như vậy, hẳn là phù hợp nhất Trấn Nguyên Tử. Một bên là mình kết bái huynh đệ, thậm chí còn tầng cùng một chỗ phản công Hôm Khắc Đình, đồng thời trọng thương Thái Thượng Lão Quân. Một bên khác lại là mình thụ nghiệp ân sư cùng đạo gia đạo thống. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, Trấn Nguyên Tử tâm lý tuyệt đối là 10 phần khổ sở cùng dày vò. Cho nên khi hắn nhìn thấy chính mình thời điểm, liền có ý nghĩ như vậy, đây cũng là hắn là sao vừa mới bắt đầu không hạ sát thủ mà cùng Kế Mông Anh Chiêu hai người rằng có nguyên nhân. Trọng thương Kế Mông cùng Anh Chiêu, có thể nói đúng không phụ chính mình đạo nhà tên. Sau cùng chết ở trong tay chính mình, thậm chí còn đem cái kia dung hợp hai đại bảo thụ siêu cấp bảo bối đưa cho mình, cái này cũng không phụ mình cùng huynh đệ của hắn tên. Trấn Nguyên Tử, người nghĩ đến tất cả mọi người, lại duy chỉ có không nghĩ tới chính mình. Ta tình nguyện chết chính là mình. Cũng không muốn ngươi chết đi như thế. Ngơ ngác nhìn trôi nổi ở hư không 12 ánh sáng màu hoa bảo thụ, Tôn Ngộ Không thay đổi tiến lên. Vươn tay nâng ở cây nhỏ gốc rễ, sau đó đem cây nhỏ thả ở trước mặt mình. Nhìn lấy bảo thụ từng đợt quang hoa bốn phía, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác ngược lại một cỗ to lớn bi thương cùng ủ rũ. Dạng này sát lục, thật đầy đủ. Nhẹ nhàng phủ sờ một chút bảo thụ, Tôn Ngộ Không vậy mà cũng cảm nhận được cái này bảo thụ bên trên truyền đến bi thương chi ý. Về sau, bảo ngươi Trấn Nguyên Bồ Đề thụ, trân trọng đem Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ thu vào kim cô bổng khí bên trong thế giới, sau đó liền nhìn thấy đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung trấn giới thiên bi. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không vậy mà không biết như thế nào đối mặt tấm bia đá này. Bởi vì vừa mới, Tôn Ngộ Không vậy mà cảm giác hôm nay bia đã siêu thoát khống chế của mình, phảng phất là thiên bi ý chí của mình tại tiến hành công kích. Nếu như hôm nay bia thật sự có ý chí của mình, đây tuyệt đối là một kiện chuyện kinh khủng. Nhưng khi Tôn Ngộ Không thần thức dò xét thời điểm, lại phát hiện hôm nay bia không có không dị dạng, chính mình khống chế lại thì cùng khống chế kim cô bổng giống như đúc. Cái này thật để Tôn Ngộ Không nghi hoặc, bất quá, cuối cùng Tôn Ngộ Không vẫn là đem trấn giới thiên bi thu vào kim cô bổng bên trong. Tấm bia đá này bất luận như thế nào, đều liên lụy quá lớn. Coi như mình không cần, cũng không thể để hắn rơi vào tay người khác. Vừa mới cái kia một chút uy lực Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy, đây tuyệt đối là thật không thể tin lực lượng. Đem một cái nửa bước đại đạo cường giả nhất kích oanh hình thần đều diệt, coi như hắn đã bỏ đi phòng ngự, nhưng cái này cũng tuyệt đối không bình thường. Liền xem như tay mình cầm kim cô bổng toàn lực công kích, nhiều nhất là hủy nửa bước đại đạo cường giả thân thể, lại không cách nào liền linh hồn đều hủy diệt. Ai nha, không tốt, Nguyên bản ngây người bên trong Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó phi thân trở ra. Đi vào Anh Chiêu bên người, mà lúc này Anh Chiêu thật có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung. Thân thể đã cơ bản triệt để hủy hoại, mà lại ngay cả linh hồn đều thu đến cực lớn bị thương, về sau coi như thân thể khôi phục, nhưng là nếu như không có thiên tài địa bảo gì, chỉ sợ Anh Chiêu rất khó triệt để khôi phục. Đem Anh Chiêu thu vào kim cô bổng bên trong, sau đó lại nhìn kế mông. Cùng Anh Chiêu không sai biệt lắm, cũng là thân thể hủy hết, linh hồn thụ trọng thương. Đồng dạng đem kế mông thu vào kim cô bổng, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm khái Chấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ uy lực cũng quá kinh khủng, tuyệt đối đạt tới chí tôn thần khí chiến lực, chỉ bất quá bởi vì là vừa mới đản sinh, chỉ sợ còn chưa kịp sinh thành khí chung thế giới. Mà chỉ có sinh thành khí chung thế giới thần khí mới có thể trở thành chí tôn thần khí. Lúc này, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng có minh ngộ, trách không được Chấn Giới Thiên Bi có thể nhất kích liền để một vị nửa bước đại đạo hình thần đều diệt, khẳng định là Chấn Nguyên Tử vận dụng linh hồn lực lượng qua dung hợp hai đại thần thụ. Không phải vậy, hai đại tính chất khác biệt bảo thụ, làm sao lại dễ dàng như vậy thì dung hợp làm một khỏa. Cất kỹ hai người, Tôn Ngộ Không bốn phía nhìn sang, sau đó phi thân lên, hắn còn muốn đi trợ giúp những người khác. Chương 106, Khương Tử Nha. Ra cái này ra thiên ngoại thiên, Tôn Ngộ Không vội vàng hướng về chỗ tiếp theo thiên ngoại thiên bay đi. Hiện tại thời gian quý giá nhất, những gì mình biết, đạo gia Chấn Nguyên Tử cùng Lý Tĩnh Thân vẫn, yêu tộc cũng có kế mông cùng Anh Chiêu trọng thương ngã gục, triệt để đánh mất chiến đấu lực. Vốn cho rằng dựa vào sự giúp đỡ của chính mình yêu tộc ưu thế biết khuếch trương lớn hơn một chút, không nghĩ tới Chấn Nguyên Tử vậy mà lại đồng quy vu tận, kết quả hiện tại vẫn là chỉ nhiều tự mình một người, ưu thế không lớn. Chẳng qua phi hành giữa, Tôn Ngộ Không cũng không có nhàn rỗi, mà chính là toàn lực thôi động thể nội ngũ thải thần thạch, khôi phục hao phí thể lực cùng linh lực. Mà lại Tôn Ngộ Không tại cùng Lý Tĩnh đại chiến thời điểm, cũng cảm giác được chính mình phảng phất không nhận cái này thiên ngoại thiên thực lực áp chế. Người bình thường, trừ phi thật tấn cấp đến đại đạo thánh nhân, nếu không coi như nửa bước đại đạo cũng sẽ bị áp chế 30% thực lực. Mà thánh nhân cảnh giới bị áp chế 50%, đế cấp cảnh giới áp chế 70%. Đại La Kim Tiên căn bản vào không được cái này thiên ngoại thiên. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại phát hiện mỗi khi chính mình vận dụng năm màu lực lượng của thần thạch thời điểm, loại kia áp chế đều sẽ biến mất, để mình có thể phát huy ra 100% thực lực. Tuy nhiên không biết đây là vì cái gì, chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không muốn truy đến cùng. Vẫn là tranh thủ thời gian đến chỗ tiếp theo chiến trường đi. Thời gian lâu dài sợ sinh biến cố. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được cách đó không xa một cái thiên ngoại thiên đang đánh đấu. Sau đó tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt tiến cái kia một chỗ thiên ngoại thiên. Tiến vào trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền thấy cái kia hóa thành bản thể lớn che khuất bầu trời côn bằng cùng đồng dạng hóa thân thành một cái cực lớn Phật Đà tiếp dẫn đạo nhân. Hai người bất luận là tu vi vẫn là chiến đấu lực, đều không kém bao nhiêu, nguyên cớ chiến đến bây giờ cũng là thế lực ngang nhau, không có tương đương lớn lên một đoạn thời gian hoặc là viện thủ, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại. Mà Tôn Ngộ Không đến, cũng là thắng lợi thiên bình nhưng thẻ đánh bạc. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ Không hóa thành ngũ hành hỗn độn thể chuẩn bị tiến lên viện thủ thời điểm, nơi xa một đạo đen nhánh bóng roi nổ bắn ra mà đến. Nhìn thấy kẻ đến không thiện, Tôn Ngộ Không nghiêng người kim cô bổng vung lên, ngăn trở cái này một roi. Nguyên bản kịch chiến hai người, thấy có người đến đây cũng đồng loạt lui lại, toàn thân đề phòng. Tôn Ngộ Không đồng dạng hỏa nhãn kim tinh mở rộng, chậm rãi bay đến côn bằng bên người. Côn bằng nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã giải quyết đối thủ, tâm lý không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó đối với Tôn Ngộ Không gật gật đầu, lại không có nói thêm cái gì. Một bên khác, tiếp cận đạo nhân trong tay dẫn theo một chiếc phát ra vàng minh mông quang mang cổ đang nhìn phía xa bay tới một bóng người, khi thấy rõ khuôn mặt thời điểm, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Nguyên lai cái này một roi ngăn trở Tôn Ngộ Không, chính là Khương Tử Nha. Ở đây còn lại ba người, cũng không nghĩ tới, Khương Tử Nha vậy mà cũng có thể nhanh như vậy giải quyết đối thủ. Hơn nữa còn là Quỷ Sa cùng Bạch Trạch hai người. Tuy nói trong đó Bạch Trạch thực lực hơi thấp, miễn cưỡng đạt tới nửa bước đại đạo, chẳng qua quỷ kia xe thực lực lại không thấp. Hai cái đánh một cái, lại còn bị nhanh như vậy giải quyết. Cái này Khương Tử Nha không đơn giản, hoặc là trong tay hắn có chí tôn thần khí, hoặc là thì là có tuyệt đối kinh khủng sát chiêu, chẳng những coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp nhanh như vậy giải quyết cùng cảnh giới hai tên cường giả. Bất quá, cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì tiếp đó, cần phải liền có thể biết, cái này Khương Tử Nha là sao có thể tại thời gian ngắn đánh giết Quỷ Sa cùng Bạch Trạch. Bốn người nhìn nhau, cũng không nói gì thêm nữa, mà chính là trực tiếp khai chiến. Côn Bằng tiếp tục cùng tiếp dẫn đạo nhân đại chiến, mà Tôn Ngộ Không làm theo đối đầu Khương Tử Nha. Lúc này Tôn Ngộ Không đã hóa thành ngũ hành hỗn độn thể, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng tất cả đều đề bạt mấy lần, hơn nữa còn có cái này Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cùng Trấn Giới Thiên Bi hai đại pháp bảo, nguyên cớ rất có lòng tin có thể cầm xuống Khương Tử Nha. Chỉ cần mình bại Khương Tử Nha, sau đó lại giúp Côn Bằng chém giết tiếp dẫn đạo nhân, nếu như vậy, yêu tộc cơ bản có thể nói đại cục đã định, nhưng là điều kiện tiên quyết là những người khác không muốn bại quá nhiều. Không phải vậy coi như Tôn Ngộ Không liều mạng cũng vô lực hồi thiên. Không nghĩ nhiều nữa, sách kim cô bổng, Tôn Ngộ Không thì cùng Khương Tử Nha chiến đấu cùng một chỗ. Khi thật sự cùng Khương Tử Nha sau khi giao thủ, Tôn Ngộ Không mới biết được, Quỷ Sa cùng Bạch Trạch hai người, bị bại không oan. Bởi vì Khương Tử Nha trong tay Đả Thần Tiên, vậy mà thật là chí tôn thần khí. Đả Thần Tiên, chính là năm đó phong thần chi chiến giữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khương Tử Nha bảo vật. Hiện lên bạch ngọc sắc, vì roi gỗ hình, roi dài 3 xích 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, chung 84 đạo phù ấn. Nhưng ở lúc ấy, Đả Thần Tiên đối với phong thần bảng chi người bên ngoài là không có tác dụng. Nhưng là hiện tại xem ra, Đả Thần Tiên trên phong ấn khẳng định đã toàn bộ giải khai, mà lại tựa hồ có một loại nào đó biến hóa. Bởi vì cái kia Đả Thần Tiên mỗi lần quất vào kim cô bổng trên thời điểm, Tôn Ngộ Không chẳng những cảm giác được lực lượng cực kỳ lớn, hơn nữa còn có một loại thuộc về lôi điện đặc thù tê liệt cảm giác. Nếu không phải thể nội ngũ thải thần thạch toàn lực vận chuyển, chỉ sợ dùng không vài roi Tôn Ngộ Không liền đã vô pháp động đậy. Trách không được, có như thế thần khí nơi tay, Quỷ Sa cùng Bạch Trạch không địch lại, cũng hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, một thanh âm tại Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên, Đại Thánh, ta là Côn Bằng. Cái kia Khương Tử Nha trong tay Đả Thần Tiên có gì đó quái lạ, trong mắt của ta, hẳn là Khương Tử Nha đem Đả Thần Tiên cùng Lôi Công Tiên cho luyện hóa cùng một chỗ, không phải vậy đơn thuần Đả Thần Tiên không có khả năng có mạnh như vậy lôi hệ lực lượng. Côn Bằng, chính là phong hệ cùng thủy hệ đại đạo đích đỉnh phong lĩnh ngộ người, bất quá đối với lôi hệ lực lượng, cũng có được rất mạnh cảm ngộ. Nguyên cớ ngay đầu tiên cũng cảm giác được Đả Thần Tiên bên trong ẩn chứa khủng bố lôi điện lực lượng. Đả Thần Tiên, Tôn Ngộ Không biết, đó là phong thần thời kỳ thân công báo binh khí, bên trong ẩn chứa đại đạo vô thượng lôi đình, chính là so lôi chấn tử trong tay lôi công tạc lợi hại hơn bảo bối. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Khương Tử Nha cho tan vào Đả Thần Tiên bên trong. Xem ra, mình tuyệt đối không thể bị Đả Thần Tiên đánh trúng. Không nói cái kia kinh khủng lực công kích, cũng là cái kia vô pháp ngăn cản tê liệt lực lượng, cũng làm cho Tôn Ngộ Không không dám xem thường. Loại này đẳng cấp chiến đấu, có lẽ ngươi một cái lơ là bất cần, cái kia chỉ sợ cũng đã phân ra sinh tử. Lúc này, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này đạo ra, chỉ sợ có chút kỳ quái. Chẳng những mấy người kia thực lực đột nhiên tăng lên điên cuồng đến nửa bước đại đạo cảnh giới, mà lại bất luận là trong tay thần khí vẫn là sử dụng công kích thủ đoạn, đều là nghe rợn cả người. Liền nói Lý Tĩnh, nguyên bản một cái bình thường thiên đình nguyên soái, chợt thành nửa bước đại đạo chí cường cường giả, mà lại càng là có thể lấy sức một mình bố trí xuống không kém gì yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận Chư Thiên Tinh Thần đại trận. Nếu không phải là mình ngũ hành hỗn độn thể đại thành, thắng bại thật đúng là nói không chừng. Còn có Trấn Nguyên Tử, nếu như nói Lý Tĩnh còn có thể là vẫn giấu kín tu vi của mình, cái kia Trấn Nguyên Tử thì tuyệt đối là đột nhiên tăng lên thực lực. Bởi vì bất luận là năm đó lấy kinh nghiệm vẫn là hồi trước phản công thiên đình, Trấn Nguyên Tử biểu hiện ra thực lực đều rất bình thường. Thậm chí lần trước phản công thiên đình thời điểm, bị Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão quân đánh cho kém chút thân vẫn, nếu như khi đó Trấn Nguyên Tử có nửa bước đại đạo thực lực, coi như không hoàn thủ, đoán chừng Thái Thượng lão quân đều không thể phá phòng ngự của hắn. Mà lại Trấn Nguyên Tử chẳng những thực lực đề cao, thậm chí còn có không biết từ nơi nào đạt được thất bảo diệu thụ, càng là tại sao cùng có thể cứ thế mà bằng vào linh hồn lực lượng đem hai đại bảo thụ dung hợp làm một khỏa, ở trong đó độ khó khăn không thua gì lại lần nữa chú tạo một kiện chí tôn thần khí. Hiện tại, trước mắt Khương Tử Nha, đồng dạng là thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại trong tay Đả Thần Tiên cũng là đi qua dung hợp về sau chí tôn thần khí, chẳng qua cần phải cùng trong tay mình Trấn Nguyên Bồ để bảo thụ một dạng, là không có sinh ra khí bên trong thế giới ngụy chí tôn thần khí. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười khổ, chính mình kim cô bổng làm sao không phải cũng là một kiện ngụy chí tôn thần khí, tuy nhiên sinh ra khí bên trong thế giới, nhưng không có chí tôn thần khí nên có thần thông. Phản giống như là một kiện 10 phần cứng rắn không gian pháp bảo. Lại là cười khổ lắc đầu, mặc dù có chút sự tình rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá lần này đạo ra, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tâm lý nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không cũng không dám tại chủ quan. Vung tay lên, Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ xuất hiện. Chẳng qua cái này bảo thụ cũng không có bị Tôn Ngộ Không xách trong tay, mà chính là tự hành vòng quanh Tôn Ngộ Không xoay tròn. Khương Tử Nha nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà tế ra một gốc chưa từng thấy qua bảo thụ, cũng không dám khinh thường, nhất thời Đả Thần Tiên vung vẩy như gió, màu trắng trường tiên tại xẹt qua hư không về sau hiện ra một loại màu sắc đen nhánh, phảng phất từng cái màu đen ác long, mà lại là bao hàm khủng bố lôi đình ác long. Thế nhưng là làm cái kia bảo thụ xuất hiện về sau, liền bắt đầu trên dưới tung bay, mà mỗi một lần đều sẽ xoát ra một đạo 12 sắc quang hoa. Khương Tử Nha mỗi một roi tuy nhiên lực công kích 10 phần có thể là đụng phải 12 ánh sáng màu hoa về sau, tất cả đều bị quét xuống, trong lúc nhất thời vậy mà không đả thương được Tôn Ngộ Không một phân một hào. Nhìn thấy cái này Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ như thế thần dị, Khương Tử Nha trong đầu xuất hiện một cái tên Thất Bảo Diệu Soát Thụ. Thế nhưng là nhìn kỹ có khác biệt, Thất Bảo Diệu Soát Thụ là thất sắc thần quang, thế nhưng là cây này lại có thể soát ra 12 ánh sáng màu hoa. Một bên khác cùng Côn Bằng đại chiến tiếp dẫn đạo nhân cũng nhìn thấy cái này thần dị, chẳng qua hắn lại nhất nhãn thì nhận ra, Khương Tử Nha, đây không phải Thất Bảo Diệu Thụ, hẳn là Thất Bảo Diệu Thụ dung hợp Trấn Nguyên Tử Quả Nhân Sâm Thụ. Ngươi cẩn thận, mà Tôn Ngộ Không, lúc này đã dẫn theo Kim Cô Bổng, đến Khương Tử Nha trước người. Chương 107, tuyệt đối phòng ngự. Trước đó liền nói, ở đây đợi tu vi cảnh giới trong chiến đấu, hơi một chút mất tập trung vậy liền rất có thể thân tử đạo tiêu. Mà Khương Tử Nha, lúc này thì phạm như thế sai lầm. Nhưng là Khương Tử Nha tuy nhiên bởi vì phân thần mà bị Tôn Ngộ Không cận thân, chẳng qua Khương Tử Nha lại cũng không bối rối. Mắt thấy Tôn Ngộ Không quét ngang mà đến Kim Cô Bổng, Khương Tử Nha trong tay đả thần tiên vội vàng huy động. Mà theo đả thần tiên trở về thủ, một đầu đen nhánh toàn thân lóe lôi điện hắc long theo đả thần tiên quay quanh mà ra, ý đồ cuốn lên Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng, từ đó tránh thoát một kích này. Bất quá, đối với này cũng cuốn tới hắc long, Tôn Ngộ Không căn bản liền nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Hai tay lần nữa nắm chặt, trong nháy mắt, từ Tôn Ngộ Không trên hai tay truyền đến một đạo đỏ ngọn lửa màu vàng thái dương kim hỏa. Nguyên bản lực công kích thì 10 phần cường hãn Kim Cô Bổng tại bám vào trên xuyên thấu lực cực mạnh thái dương kim hỏa. Một côn này tử nếu là đánh thực, Khương Tử Nha tuyệt đối sẽ thụ thương, mà lại rất có thể là trọng thương. Nguyên bản trông cậy vào cái kia hắc long cuốn lên Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng, bất quá khi Tôn Ngộ Không bên cạnh thân cái kia cây nhỏ trên thân bảo quang lóe lên, 12 ánh sáng màu hoa xoát ra, Khương Tử Nha thì biết không tốt. Gấp vội vàng hai tay nắm chặt đả thần tiên, coi cây roi là làm đoạn côn, chống đỡ Tôn Ngộ Không một kích này. Nếu như không sai, làm 12 ánh sáng màu hoa xoát qua, đầu kia hắc long liền đã tiêu tán không thấy. Đồng thời, Kim Cô Bổng đã hung hăng nện ở Khương Tử Nha đả thần tiên phía trên. Sau một khắc, Khương Tử Nha trực tiếp thổ huyết bay ngược mà ra. Chẳng qua bay ngược thời điểm, Khương Tử Nha vậy mà cứ thế mà bày ngay ngắn thân thể, sau đó đả thần tiên xa xa nhất chỉ, sau đó hướng về sau vạch một cái. Làm xong động tác này, Khương Tử Nha liền đã đâm vào hóa thân thành kim thân cự Phật tiếp dẫn đạo nhân trên thân. Đây cũng là Khương Tử Nha vận khí tốt, nếu như là đâm vào Côn Bằng trên thân, chỉ sợ rất có thể nghênh đón hắn, là Côn Bằng móng vuốt sắc bén. Một gậy đánh bay Khương Tử Nha, Tôn Ngộ Không vừa định truy kích, chợt cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ to lớn lôi hệ lực lượng. Mà lại lực lượng này đang ở dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về chính mình bay tới. Lúc này Tôn Ngộ Không liên tưởng đến Khương Tử Nha bay ngược thời điểm cổ quái động tác, đã phỏng đoán đến khả năng này là Khương Tử Nha lại một đường công kích. Tôn Ngộ Không không dám khinh thường, Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thủ tại Tôn Ngộ Không toàn lực thôi động phía dưới bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt, trong chớp mắt thì trưởng thành một gốc cao 30 mét đại thụ, trên đại thụ 12 sắc bảo quang lưu chuyển, nhìn rất đẹp. Chẳng qua Tôn Ngộ Không không có thời gian qua thưởng thức, bởi vì cái kia đạo công kích đã đến. Phảng phất là từ bàn cổ giới lao nhanh mà đến một chỉ cao 20 mét lớn màu bạc trắng từ lôi điện tạo thành kỳ lân, rít lên một tiếng về sau, hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Ha ha, Khương Tử Nha, xem ra ngươi là kỹ cùng. Chân chính kỳ lân chính hôm đó bên ngoài thiên chiến đấu, mà ngươi lại còn dám triệu hồi ra kỳ lân hư ảnh ha ha, chết cười ta. Nói vừa xong, Tôn Ngộ Không thì vùng đã biến thành dài hơn 30 thước Kim Cô Bổng chuẩn bị một gậy nện tán cái này lôi đình kỳ lân. Bất quá khi Tôn Ngộ Không vừa giơ lên Kim Cô Bổng thời điểm, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng 10 phần nóng nảy tiếng la, đại thánh, không thể, dùng bảo thụ. Đang ở phát lực Tôn Ngộ Không nghe được thanh âm này là Côn Bằng, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn 10 phần sốt ruột. Chẳng lẽ cái này lôi đình kỳ lân có gì đó quái lạ? Tuy nhiên Tôn Ngộ Không tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là dựa theo Côn Bằng nói làm. Dù sao yêu sư Côn Bằng tên tuổi cũng không phải đến không, mà lại Côn Bằng chính là thượng cổ đại yêu, nó kiến thức cùng trong mắt đều không phải mình có thể so sánh được. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không chỉ là một chút do dự, thì thu Kim Cô Bổng, sau đó chỉ huy cao hơn 30 mét lớn Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ, hướng về phía cái này lôi đình kỳ lân hung hăng quét một cái. Vốn là còn chút khinh thường Tôn Ngộ Không, khi thấy cái này lôi đình kỳ lân vậy mà có thể cùng 12 ánh sáng màu hoa chống lại thời điểm, bỗng nhiên thì chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hạnh tốt chính mình mới vừa rồi không có tự đại mà chính là nghe Côn Bằng, cái này lôi đình kỳ lân quả nhiên có gì đó quái lạ. Lúc này cái kia lôi đình kỳ lân tại đụng vào 12 ánh sáng màu hoa về sau, lại cũng chỉ là dừng một cái, sau đó dễ dàng cho quang hoa địa vị ngang nhau, mà chậm đã chậm còn có vượt trên quang hoa tình thế. Cái này cảnh tượng thấy Tôn Ngộ Không trong lòng khẩn trương, không dám trì hoãn, vội vàng chạy đến Trấn Nguyên Bồ Đề sách bên cạnh, sau đó hai tay ôm lại ở bảo thụ thân cây, hướng về phía cái kia lôi đình kỳ lân liền soát 7 lần. Dạng này, cái kia lôi đình kỳ lân sau cùng mới tại gầm lên giận dữ giữa không cam lòng tiêu tán. Làm lôi đình kỳ lân tiêu tán về sau, Tôn Ngộ Không lại cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Nguyên bản Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ bình thường soát ra 12 ánh sáng màu hoa, cũng không cần Tôn Ngộ Không linh lực rót vào, tự hành hấp thu linh lực thì đầy đủ thi triển. Thế nhưng là nếu như là giống vừa rồi lôi đình kỳ lân khủng bố như vậy công kích, nhất định phải Tôn Ngộ Không tự mình khống chế sau đó rót vào linh lực khổng lồ mới có thể. 7 lần, vẻn vẹn liền soát 7 lần, liền để Tôn Ngộ Không linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, mà lại thể lực cũng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Xa xa Côn Bằng nguyên bản định thừa dịp Khương Tử Nha thụ thương, liều mạng chính mình thụ chút thương tổn sau đó lại lần cho Khương Tử Nha một lần đả kích, tranh thủ chém giết hoặc là phế lực chiến đấu của hắn. Bất quá khi hắn cảm nhận được nơi xa cái kia cỗ lôi đình chi lực thời điểm, thì bỗng nhiên từ bỏ công kích, mà là tại nhắc nhở xong Tôn Ngộ Không về sau, cấp tốc thối lui đến Tôn Ngộ Không bên người, đồng thời nhìn chòng chọc vào Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha. Vừa mới cái kia lôi đình, có lẽ Tôn Ngộ Không không biết, thế nhưng là Côn Bằng lại nhận biết. Tuy nhiên cái kia lôi đình nhìn hoặc là cảm thụ cùng phổ thông lôi đình cũng không có gì khác biệt, chẳng qua nếu như ngươi thật hợp lý làm phổ thông lôi đình qua chống đỡ, kết quả kia chỉ có một cái, triệt để biến hóa là thiên đạo một bộ phận. Bởi vì cái kia lôi chính là thiên đạo biến hóa lôi. Phàm là bị cái này lôi đình bổ chúng sinh linh, chỉ cần tại đại đạo thánh nhân cảnh giới phía dưới, cơ hội bị thiên đạo cho đồng hóa hấp thu, đồng thời xóa đi ý thức, thành vì thiên đạo lực lượng một bộ phận. Chẳng qua cái này lôi đình cũng có được nhất định hạn chế, cái kia chính là nhất định phải có nhân lấy hy sinh chính mình là điều kiện tiên quyết, cầu thông thiên đạo mới có thể dẫn đạo đạo này biến hóa lôi hạ xuống. Cho nên khi Côn Bằng nhận ra làm theo lôi đình trước tiên, liền vội vàng thông báo Tôn Ngộ Không, không phải vậy vạn nhất Tôn Ngộ Không xem thường cái này lôi, vậy coi như xong. May mắn, Tôn Ngộ Không coi như cẩn thận, nghe mình, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Khôi phục thành thân người, Côn Bằng vịn Tôn Ngộ Không, cảnh giác nhìn lấy đối diện hai người. Mà đối diện hai người cũng không tốt gì, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng tán đi kim thân đại Phật, trở lại thân người, sau đó đỡ lấy đồng dạng thở hồng hộc Khương Tử Nha, đồng dạng đề phòng nhìn qua Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng. Trong lúc nhất thời, bốn người cứ như vậy lúng túng giằng co. Tuy nhiên đều biết đối phương có một người thụ thương, nếu như lúc này công kích, khẳng định là thời cơ tốt nhất. Nhưng là đồng dạng, hai phe đội ngũ đều không xác định đối phương là thật thụ thương lại hoặc là trang, cũng đang chờ mình tiến công sau đó liên thủ diệt sát chính mình, bởi vậy hai phe nhân mã đều đang đợi, tại chờ đối phương lộ ra sơ hở tốt xác định là công kích vẫn là chạy trốn. Đúng vậy, là chạy trốn. Bây giờ không phải là hai người, cũng không phải bốn người quyết chiến sinh tử. Chỉ cần không phải thật sự có thâm cừu đại hận gì, không cần thiết nhất định muốn ở chỗ này cùng chết. Mà nếu quả như thật có thể đào tẩu, sau đó tìm tới mặt khác một chỗ chiến đấu thiên ngoại thiên, khi đó tại đến vòng chiến, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cứ như vậy, chỉnh một chút qua một khắc đồng hồ. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không đại thở một hơi, sau đó nhẹ nhõm đứng lên, nở nụ cười đối với Khương Tử Nha cùng Tiếp Dẫn đạo nhân nói. Vừa mới, các ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Hơn nữa nhìn đến, Khương Tử Nha thật thụ thương. Ha ha, hiện tại, nên chúng ta chiếm thượng phong thời điểm. Nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng bỗng nhiên đồng thời thân hình nhất động, người đã tại biến mất tại chỗ. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha cũng đồng thời biến sắc, nói thầm một tiếng không tốt. Xem ra vừa rồi Tôn Ngộ Không coi như không phải thụ thương, cũng tuyệt đối là hao tổn nghiêm trọng. Bất quá bây giờ coi như minh bạch cũng đã muộn. Cảm nhận được cái kia hai cỗ uy hiếp chí mạng, Tiếp Dẫn đạo nhân trong tay phát ra hiện tia sáng màu vàng cổ đăng hướng lên ném đi, nhất thời một đạo vàng minh mông quang mang rơi xuống, đồng thời đem Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha che đậy ở bên trong. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không kim cô bổng cùng Côn Bằng móng vuốt cũng nhao nhao đánh vào cái kia cái lồng lên. Nửa cái hô hấp về sau, cái kia chiếu sáng ứng thanh mà phá. Bất quá, có cái này nửa cái hô hấp ngăn cản, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha cũng đều phản ứng tới. Tiếp Dẫn đạo nhân tay một điểm, cái kia giữa không trung cổ đăng bỗng nhiên nổ bắn ra vạn thiên điểm sáng, đồng thời Khương Tử Nha cũng ném ra ngoài trong tay đả thần tiên sau đó cũng hóa thành đầy trời hắc long, cùng những điểm sáng kia cùng một chỗ hướng Tôn Ngộ Không hai người bay tới. Đại Thánh, cái này cổ đăng không đơn giản, chính là Tiếp Dẫn đạo nhân nguyên thân bảo tràng Quang Vương Phật bảo tràng cùng nhiên đăng cổ Phật Quang Minh đèn dung hợp, đã đạt tới ngụy trí tôn thần khí trình độ. Ngàn vạn cẩn thận, tránh né đồng thời, Côn Bằng nhanh chóng nói những thứ này. Thông đạo Côn Bằng, Tôn Ngộ Không sững sờ, lại là một kiện dung hợp mà thành Ngụy Chí Tôn thần khí. Bất qua trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Tôn Ngộ Không phản ứng lại không chậm. Làm cổ đăng bắn ra vạn thiên ánh sáng thời điểm, Tôn Ngộ Không bên cạnh Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cũng khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ, sau đó vòng quanh Tôn Ngộ Không quanh thân không ngừng xoay tròn, đồng thời 10 phần nhanh chóng xoát ra từng đạo 12 ánh sáng màu hoa. Một bên Côn Bằng nhìn kinh ngạc, mà Tiếp Dẫn đạo nhân kinh ngạc hơn. Cái này bảo thụ, quả thực cũng là một kiện phòng ngự chí bảo. Bất luận là đơn thể công kích vẫn là quần thể công kích, toàn đều có thể xoát hạ. Có bảo vật này tại thân, liền như là có một thân tuyệt đối phòng ngự. Công kích chí cường trấn giới thiên bi tăng thêm phòng ngự chí bảo Trấn Nguyên Bồ Đề Thụ, Tôn Ngộ Không thực lực, trong bất chi bất giác đã đạt tới một cái trình độ đáng sợ. Chương 108, 3 tháng. Rất nhanh, đầy trời điểm sáng cùng bay múa hắc long đều bị Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ xoát hạ. Một bên Côn Bằng tuy nhiên tránh né vất vả, nhưng là cũng không có gì đáng ngại. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cái kia bảo thụ bất phàm như thế, nhất thời tâm lý hào khí tăng nhiều. Cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, hơi gật đầu một cái, hai người lần nữa phi thân công lên. Nhìn lấy công kích của mình đều bị quét xuống, Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt 10 phần không tốt. Chẳng qua Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không có như vậy đào tẩu, mà chính là nguyện ngồi xếp bằng, đồng thời, toàn thân pháp lực khuấy động, toàn bộ rót vào cái kia cổ đăng bên trong. Trong lúc nhất thời, cổ đăng hào quang tỏa sáng, bên cạnh Khương Tử Nha cũng là khẽ cắn môi, sau đó hai tay nắm chắc đả thần tiên, bắt đầu quán chú pháp lực. Nguyên bản bay người lên trước Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng, cũng đều dừng lại. Hai người đều nhìn ra được, cái này Tiếp Dẫn đạo nhân rõ ràng là vận dụng toàn thân pháp lực thôi động cổ đăng tiến hành phòng ngự, sau đó Khương Tử Nha toàn lực công kích. Đã Tiếp Dẫn đạo nhân có lòng tin bằng vào cổ đăng phòng ngự chống đỡ hai người công kích, vậy đã nói rõ cái này cổ đăng quả thật có năng lực này. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không hai người lúc này muốn làm, không phải đi nghĩ biện pháp đánh vỡ Tiếp Dẫn đạo nhân phòng ngự, mà là chuẩn bị mạnh hơn công kích từ chính diện đánh tan Khương Tử Nha. Hai người cũng đều không phải là rông dài người, liếc nhau sau đó nhao nhao lui ra phía sau. Côn Bằng phi thân trở ra về sau lập tức hóa thành bản thể, một con khổng lồ đại điểu. Chẳng qua cũng không có che khuất bầu trời khủng bố như vậy, rất hiển nhiên là Côn Bằng cố ý khống chế hình thể. Không phải vậy nếu như Côn Bằng hoàn toàn bày ra bản thể, chỉ sợ cái này toàn bộ thiên ngoại thiên đều chứa không nổi. Hóa thành bản thể đại bằng về sau, Côn Bằng song chảo bỗng nhiên bắt đầu không ngừng hư không nắm, bắt loạn, mà theo Côn Bằng móng vuốt bắt động, nguyện vốn đã là hư vô không gian vậy mà có từng đạo vết rách. Nhìn thấy Côn Bằng đã động thủ, Tôn Ngộ Không lại lâm vào đang do dự. Bởi vì Tôn Ngộ Không tình cảnh có thể nói có chút xấu hổ. Tuy nhiên trong tay Kim Cô Bổng là Ngụy Chí Tôn thần khí, thế nhưng là trừ cứng rắn chút cũng không có còn lại thần thông, bằng vào Kim Cô Bổng hiển nhiên không có khả năng cho chống đỡ Khương Tử Nha cái này một kích cuối cùng. Mà về phần thủ đoạn khác Tôn Ngộ Không là có không ít, có thể có phải hay không uy lực quá yếu cũng là Tôn Ngộ Không không dám đem ra mạo hiểm. Nói thí dụ như thể nội 7 loại dị hỏa, Tôn Ngộ Không tuy nhiên có thể đem 7 loại dị hỏa dung hợp lại cùng nhau sau đó dẫn bạo, thế nhưng là tại cái này hư vô thiên ngoại thiên, Tôn Ngộ Không không dám hứa chắc dị hỏa biết sẽ không nhận ảnh hưởng. Trừ dị hỏa, cũng là thể nội ngũ thải thần thạch. Thế nhưng là ngũ thải thần thạch trừ truyền thụ cho Tôn Ngộ Không một bộ hỗn độn năm quyết bên ngoài, cũng không có còn lại quá lớn biểu hiện, đúng, còn có giúp mình hoàn thành ngũ hành hỗn độn thể. Thế nhưng là hỗn độn năm quyết uy lực quá mạnh, Tôn Ngộ Không bây giờ còn chưa biện pháp rất tốt mà khống chế, nếu quả như thật sử dụng, rất có thể biết liền Côn Bằng cùng một chỗ cho chạm. Nhưng là trừ hỗn độn năm quyết cùng 7 loại dị hỏa, được xưng tụng cường hãn công kích, cũng chỉ có trấn giới thiên bi. Bất quá đối với cùng trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là có chút đề phòng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện, có thể xưng toàn bộ bàn cổ giới thần bí nhất đồ vật, Tôn Ngộ Không đối với hắn giải thực sự quá ít. Tuy nhiên bình thường vẫn như cũ có thể giống chỉ huy Kim Cô Bổng như thế chỉ huy, nhưng là đối với tấm bia đá này, Tôn Ngộ Không y nguyên 10 phần kiêng kỵ. Nhưng là nghĩ lại, Khương Tử Nha cùng Tiếp Dẫn đạo nhân cùng mình cũng không có gì giao tình, vạn nhất trấn giới thiên bi còn muốn vừa mới như thế không bị khống chế trực tiếp diệt sát, cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu không mình thật không có gì đem ra được công kích. Như là đã cảm thấy, Tôn Ngộ Không liền không do dự nữa. Kim Cô Bổng lắc một cái, trấn giới thiên bi từ trong hư không xuất hiện. Toàn thân pháp lực quán chú, trấn giới thiên bi cảm nhận được Tôn Ngộ Không lực lượng, bỗng nhiên phát ra một loại u ám quang mang. Lúc này, thân ở tại Tiếp Dẫn đạo nhân lồng ánh sáng được Khương Tử Nha bỗng nhiên hướng Tiếp Dẫn đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, Tiếp Dẫn đạo nhân biết Khương Tử Nha công kích đã chuẩn bị, sau đó hai tay vung lên, cái kia lồng ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Làm lồng ánh sáng tiêu tán về sau, Tiếp Dẫn đạo nhân trực tiếp xếp bằng ở hư không, từ hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi đó có thể thấy được, vừa mới cái kia ngắn ngủi một chút thời gian, hắn hao tổn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cũng bởi vậy nhìn ra, vừa mới cái kia lồng ánh sáng, tuyệt đối có thật không thể tin mạnh mẽ phòng ngự lực. Khương Tử Nha nhìn thấy lồng ánh sáng tiêu tán, giận quát một tiếng, sau đó đem trong tay đả thần tiên trực tiếp ném ra ngoài qua. Nguyên bản trong tay Khương Tử Nha còn có phổ phổ thông thông đả thần tiên, vừa mới rời tay thì bỗng nhiên bắt đầu hư không múa, theo đả thần tiên múa, xung quanh nhanh chóng che kín vô số đen nhánh lôi đình. Đồng thời những thứ này lôi đình theo đả thần tiên múa, dần dần hình thành một cái tiếp tục xoay tròn lấy lôi đình phong bạo. Lúc này, Côn Bằng công kích cũng đã hoàn thành, chỉ gặp Côn Bằng lúc này song chảo nắm lấy một cái đen nhánh viên cầu, một chảo vung ra. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng hai tay phụng lên thần lực, chấn giới thiên bi hướng về phía cái kia lôi đình phong bạo phía sau Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân hung hăng ném qua. Đây là ngay từ đầu thì cùng Côn Bằng thương lượng xong, Côn Bằng đến ngăn cản Khương Tử Nha công kích, Tôn Ngộ Không làm theo dùng công kích mạnh nhất tranh thủ nhất cử diệt sát Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân. Làm Tôn Ngộ Không vừa mới ném ra chấn giới thiên bi, Côn Bằng đen nhánh viên cầu liền đã cùng Khương Tử Nha lôi đình phong bạo đụng vào nhau. Nguyên bản Tôn Ngộ Không còn có đang nghi ngờ, Côn Bằng là sao làm ra như vậy một cái không đáng chú ý viên cầu, thế nhưng là làm quả cầu này đụng phải lôi đình thời điểm, bỗng nhiên thì toàn bộ bạo liệt ra. Mà lại quả cầu này bạo liệt trong nháy mắt, lại đem hư không đều nổ ra một cái động lớn. Phải biết nơi này chính là chỗ hư không thiên ngoại thiên, nơi này không gian bích lũy thế nhưng là so bàn cổ giới không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là y nguyên bị cái kia đen nhánh viên cầu nổ ra một cái động lớn, cái hang lớn này mới vừa xuất hiện, thì từ trong động truyền đến một cỗ không thể ngăn cản cường đại hấp lực. Cái này hấp lực cường đại đến vậy mà một chút xíu đem cái kia lôi đình phong bạo cho hút đi vào. Nguyên lai, làm Côn Bằng nhìn thấy Khương Tử Nha công kích chuẩn bị thời điểm thì đã phát hiện, Khương Tử Nha một kích cuối cùng, lại còn là thiên đạo biến hóa lôi. Tuy nhiên cái này khiến Côn Bằng tâm lý 10 phần chấn kinh, chẳng qua Côn Bằng vẫn là rất nhanh muốn ra ứng đối chi pháp. Cái kia chính là tại hư không sử chế tạo một cái hắc động, đem thiên đạo biến hóa lôi toàn bộ hút đi vào. Không phải vậy Khương Tử Nha biết rõ Tôn Ngộ Không bảo thụ có thể xoát tán thiên đạo hóa lôi lại như cũ sử dụng chiêu này, đã nói lên lần này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy phá mất. Chẳng qua coi như Côn Bằng đã 10 phần coi trọng Khương Tử Nha một kích này, nhưng khi cái kia lôi đình phong bạo xuất hiện thời điểm, Côn Bằng vẫn là biết mình xem thường. Tuy nhiên hắc động kia đang hấp thu lấy thiên đạo biến hóa lôi, thế nhưng lại y nguyên có rất lớn một bộ phận thiên đạo biến hóa lôi hướng về mình cùng Tôn Ngộ Không cái này xoắn tới. Bất đắc dĩ, Côn Bằng lần nữa thôi động lực lượng toàn thân, hy vọng có thể lần nữa đánh ra một cái hắc động. Mà Tôn Ngộ Không cũng nhìn cái này xoắn tới lôi đình, biết cái này lôi đình không thể chạm vào, sau đó hít sâu một hơi, đem chấn nguyên bồ đề bảo thụ biến thành 10 mét lớn nhỏ, sau đó bắt đầu không ngừng quét xuống. 12 ánh sáng màu hoa mỗi xoát một chút, thiên đạo biến hóa lôi phong bạo thì tiểu thượng một điểm. Nhưng là dựa theo tốc độ như vậy, cơn bão táp này cuối cùng vẫn là biết cuốn lên hai người. Biết không tốt. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đối với Côn Bằng hô, tiền bối, đem pháp lực tất cả đều cho ta đến ngăn cản nó. Thanh âm truyền đến Côn Bằng trong tai, Côn Bằng hơi suy nghĩ một chút thì lách mình đến Tôn Ngộ Không sau lưng, sau đó tụ tập còn lại pháp lực tất cả đều quán chú tiến Tôn Ngộ Không thể nổi. Nguyên bản tiêu hao hơn phân nửa linh lực, khi lấy được Côn Bằng pháp lực phía dưới, đang nhanh chóng khôi phục. Mà đồng thời Tôn Ngộ Không thể nổi ngũ thải thần thạch càng là điên cuồng vận chuyển, từng đạo linh lực khổng lồ lưu chuyển tại Tôn Ngộ Không toàn thân. Vì hắn giảm bớt thể lực tiêu hao. Đạt được trợ giúp, Tôn Ngộ Không lần nữa huy động chấn nguyên bồ để bảo thụ, liên tục huy động 28 hạ. Sau đó thì triệt để ngồi liệt giữa không trung, một ngón tay đều không động đậy. Mà phía sau hắn Côn Bằng tuy nhiên tình huống so Tôn Ngộ Không tốt, nhưng là cũng là linh lực hao tổn hơn phân nửa, gương mặt mồ hôi. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không thể lực cùng linh lực tiêu hao sạch sẽ, chẳng qua cái kia kinh khủng thiên đạo biến hóa lôi phong bạo cũng đã tiêu tán. Suy nghĩ một chút Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu không phải Côn Bằng cùng ngũ thải thần thạch không hề cố kỵ hướng mình đưa vào linh lực, chỉ sợ mình bây giờ đã đang bị thiên đạo cho mạt sát ý chí đây. Đang ở nghĩ mà sợ, mà Côn Bằng đã cúi người đem Tôn Ngộ Không nâng đỡ, nói tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha, hẳn là chạy. Vừa mới ngươi không có chú ý tới, ngươi tấm bia đá kia bị tiếp dẫn đạo nhân đỡ được, chẳng qua hai người tất cả đều bị thương nặng, coi như không chết cũng tuyệt đối mất đi chiến đấu lực. Tuy nhiên không biết chạy đi nơi nào, nhưng là cần phải cấu bất thành uy hiếp. Người ta nghỉ ngơi khôi phục thể lực, sau đó đi xem một chút những người khác đi. Nói xong, Côn Bằng thì nguyên địa tĩnh tọa, bắt đầu khôi phục thể lực cùng linh lực. Mà Tôn Ngộ Không thì là hướng về bốn phía nhìn sang, tâm lý có chút kỳ quái. Cái này tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha thụ trấn giới thiên bi nhất kích lại còn có thể đào tẩu, hai người này quả nhiên không đơn giản. Lắc đầu, Mặc dù Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã tấn cấp đến thấy rõ nhập vi cảnh giới, lại vẫn là không có phát hiện một điểm dấu vết để lại. Bất đắc dĩ thở dài, Tôn Ngộ Không cũng nguyện ngồi xếp bằng, ngũ thải thần thạch từ Tôn Ngộ Không cái trán bay ra, vòng quanh Côn Bằng cùng Tôn Ngộ Không hai người xoay tròn, vì hai người gia tốc khôi phục thể lực cùng linh lực. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, từ hai phe nhân mã nhao nhao tiến vào thiên ngoại thiên cho tới bây giờ, đã chỉnh một chút đi qua một ngày. Lúc này bàn cổ giới đã màn đêm buông xuống, mà nguyên bản tàng mộc xâm lâm lối vào, không gian bỗng nhiên một cơn chấn động. Sau đó hai đạo mười phần chật vật bóng người từ không trung nhảy ra, chẳng qua lại tựa hồ như liền đứng yên khí lực đều không có. Lập tức thì làm đến mặt đất, tuy nhiên hai người chật vật dị thường, chẳng qua trong đó một vị mặc áo bào trắng người trẻ tuổi nhìn lấy trong tay một bộ bát quái đồ, vẫn là lộ ra mỉm cười. Bất quá khi nhìn thấy bốn phía một mảnh hỗn độn thời điểm, lại đột nhiên sững sờ. Chương 109, đạo gia không vẫn, cái này đột nhiên xuất hiện hai người, chính là trước kia bị Thái Thượng Lão Quân dùng bát quái đồ cho vòng đi vào một cảnh tịch cùng Mộng Quy hai người. Ba người này trận chiến đấu này, không thể bảo là không kịch liệt, đến sau cùng ba người tất cả đều là liều mạng. Một cảnh tịch càng là vận dụng bản mệnh pháp thuật vạn mộc tù giới để ngăn cản bát quái đồ thế giới ảnh hưởng, sau đó Mộng Quy phát động chính mình tối cường công kích một giấc chiêm bao 3000, lúc này mới tại sau cùng miễn cưỡng trọng thương Thái Thượng Lão Quân, từ đó phá bát quái này đồ. Thế nhưng là duy nhất tiếc nuối, lại là tại thời khắc sống còn, bị Thái Thượng Lão Quân cho đào tẩu. Chỉ là trong nháy mắt, hai người bất luận như thế nào cũng không tìm tới Thái Thượng Lão Quân bóng dáng. Rơi vào đường cùng, hai người cũng thật sự là đến cực hạn. Sau đó Mộng Quy thu hồi Thái Cực Đồ, hai người lẫn nhau đỡ lấy trở lại tàng mộc xâm lâm nghỉ ngơi. Làm hai người sau khi đi, một đạo người mặc trường bào màu xanh nhạt nữ tử lại trống rỗng xuất hiện, một chút do dự, liền từ bỏ tiến đến đoạt lại Thái Cực Đồ dự định. Mà chính là ngẩng đầu nhìn một chút thiên ngoại, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Thiên ngoại thiên, Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng chỗ, đánh bại Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha, hai người được sự giúp đỡ của ngũ thải thần thạch, nhanh chóng khôi phục. Rốt cục ước chừng qua nửa canh giờ, hai người khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cảm nhận được ngũ thải thần thạch cái này cường đại khôi phục năng lực, Côn Bằng trong lòng thật chấn kinh. Có cái này thần thạch tại thân, Tôn Ngộ Không chiến đấu lực cùng sinh tồn năng lực tuyệt đối đề bạt không chỉ gấp đôi. Nghỉ ngơi tốt về sau, hai người nhao nhao đứng dậy, lần nữa bốn phía dò xét một phen về sau, không có cảm nhận được dị dạng, xem ra hai người kia đúng là đào tẩu. Đại Thánh, chúng ta đi tìm một chút những người khác đi. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ cần phải đều không khác mấy phân ra thắng bại. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, hai người đứng dậy bay ra cái này ra thiên ngoại thiên, sau đó đứng tại hư không chỗ cảm thụ một chút, Côn Bằng chỉ một cái phương hướng, hai người lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, tại hai người phi hành hết tốc lực phía dưới, đã đạt tới một chỗ vẫn tại kịch chiến thiên ngoại thiên, hai người không chút do dự xông đi vào. Thế nhưng là làm hai người sau khi đi vào, đều sững sờ một chút. Nguyên lai chỗ này thiên ngoại thiên chiến đấu, lại có mấy nhân. Theo thứ tự là Kỳ Lân cùng Nhân Hoàng Phục Hy còn có Hoàng Long ba người liên thủ đối chiến Lục Áp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên bản lúc mới bắt đầu là Nhân Hoàng Phục Hy cùng Hoàng Long hai người đối chiến Lục Áp đạo quân, sau đó Kỳ Lân đối chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng là về sau đánh lấy, hai nhóm người vậy mà tất cả đều theo thiên ngoại thiên đánh tới trong hư không, sau đó hai nhóm nhân mã thì đụng vào nhau, sau đó liền bắt đầu năm người hỗn chiến. Kết quả cuối cùng cũng là 5 người lần nữa đánh vào một chỗ thiên ngoại thiên. Về sau mãi cho đến Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng hai người đi tìm tới. Nguyên bản kịch chiến 5 người, nhìn thấy lại có nhân đến giúp, riêng phần mình lộ ra khác biệt biểu lộ. Kỳ Lân Hoàng Long Phục Hy ba người thì là trên mặt vui vẻ, mà Lục Áp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là lông mày cau chặt. Nhìn bộ dạng này, đạo gia ít nhất là chết 2 người. Cùng Tôn Ngộ Không đối chiến Lý Tính, cùng Côn Bằng đối chiến Tiếp Dẫn đạo nhân. Nghĩ tới đây, hai người vậy mà đồng thời lộ ra thần sắc khinh thường. Còn tưởng rằng Lý Tĩnh cùng Tiếp Dẫn đạo nhân chí ít hai người có thể thắng được một cái đâu, không nghĩ tới lại vô dụng như vậy, xem ra loại kia phương pháp tăng lên thực lực, vẫn là không đáng tin cậy a. Ai, cũng là lãng phí hai kiện ngụy trí tôn thần khí. Cái này Lục Áp đạo quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất cả đều là thượng cổ thời kỳ liền đã đắc đạo siêu cấp cao thủ, cho nên đối với Lý Tĩnh cùng Tiếp Dẫn đạo nhân loại này tiểu bối, đều là có chút khinh thường hoặc là không cam lòng. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này Tiếp Dẫn đạo nhân theo bối phận nói lời, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sư huynh, có thể là bởi vì tu vi vấn đề một mực bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè ở phía dưới, về sau nhưng bởi vì trận chiến đấu này, bị cứ thế mà đem thực lực tăng lên tới giống như mình cảnh giới, thậm chí còn được ban cho một cây ngụy trí tôn thần khí cấp bậc Tiếp Dẫn cổ đăng. Bây giờ nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng xuất hiện, liền biết hai người kia nhất định bại. chỉ bất quá không biết là, Lý Tĩnh cái kia Linh Lung bảo tháp bị Tôn Ngộ Không hỗn độn năm quyết trực tiếp đánh vỡ nát, cũng không có bị Tôn Ngộ Không đạt được. Mà lại không ngừng hai người này, đạo gia Trấn Nguyên Tử cũng bại. Thậm chí Khương Tử Nha cũng thảm bại trọng thương, chẳng qua những thứ này Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không đối với hai người bọn họ nói. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại nghe được đối thoại của bọn họ, cái này tại mặt bên chứng thực chính mình phỏng đoán, lần này đạo gia tuyệt đối có gì đó quái lạ. Bọn họ nói Lý Tĩnh tiếp dẫn đạo nhân quả nhiên là bị đột nhiên tăng lên thực lực, mà lại Tôn Ngộ Không còn có chú ý tới một chữ, ban thưởng, nói cái kia hai gian ngụy trí tôn thần khí là có người ban cho. Cái kia người này là ai có thể đem một người trực tiếp tăng lên tới nửa bước đại đạo, mà lại liền ngụy trí tôn thần khí đều có thể tùy tiện ban cho, cái này người tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đạo gia còn có cái gì đại năng biết có như thế thông thiên triệt địa năng lực. Không nghĩ ra thì không đi nghĩ, sau đại chiến ép hỏi liền tốt. Đến tận đây, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ nhiều nữa, mà chính là cùng Côn Bằng trực tiếp vòng chiến. Năm đôi hai, hai người kia coi như hiện tại lập tức chạy trốn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng, Lục Áp Đạo Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Lục Áp Đạo Quân nguyên bản bình xét cấp bậc trong tay cái kia Trảm Tiên Phi Đao, cùng đối diện ba người bất luận là tiến công vẫn là phòng ngự đều lộ ra thành thạo, thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không cầm trong tay Trấn Nguyên Bồ để bảo thụ về sau, Lục Áp Đạo Quân Trảm Tiên Phi Đao tựa hồ gặp được khắc tinh. Mỗi lần chém ra đều sẽ bị 12 ánh sáng màu hoa quét xuống. Càng đánh Lục Áp Đạo Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý càng khiếp sợ hơn, không nói những người khác, cũng là cái này Tôn Ngộ Không lúc này chiến lực đã tuyệt đối không kém cỏi hai người bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào. Lại thêm còn lại bốn người, hai người rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, hai người hôm nay khả năng thật sẽ vẫn là cùng này. Hai người đều biết không ổn, cứng rắn tiếp tục đấu trừ thân vẫn không có khác kết quả. Sau đó trong lúc đánh nhau hai người nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào, hai người đồng thời dùng ra bản thân công kích mạnh nhất. Lục Áp Đạo Quân trong tay Hoàng Sắc Hồ Lô bỗng nhiên biến thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, sau đó Lục Áp Đạo Quân đối với cái này Hồ Lô cung kính được một cái lễ nói, xin bảo bối quay người. Vừa mới nói xong, Hoàng Hồ Lô bỗng nhiên bảo quang đại phóng, sau đó một thanh khổng lồ bay đến từ trong Hồ Lô bay ra, hướng về phía Côn Bằng mấy người chém ngang xuống. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời cũng là hai tay đẩy, ba đám thanh khí như thiểm điện bay ra, theo sát cái kia to lớn phi đao. Nhìn thấy hai người này không hề có điểm báo trước đồng thời dùng ra liều mạng chiêu thức, Côn Bằng Kỳ Lân mấy cái người nhất thời có chút trở tay không kịp, chẳng qua lại cũng không thành bối rối, mà là đồng thời liên thủ chống cự cái này hai đạo công kích. Mà Tôn Ngộ Không lúc này chợt trong lòng nhất động, sau đó cả người nhanh nhanh rời đi Côn Bằng đợi bên người thân. Sau đó thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lục Áp Đạo Quân chỉ huy công kích mình thời điểm, hướng về phía hai người hung hăng đến ném ra trấn giới thiên bi. Nguyên lai Tôn Ngộ Không nhìn thấy hai người bỗng nhiên bạo phát tối cường công kích thời điểm, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hai người này không phải muốn liều mạng, mà chính là dự định chạy trốn. Tại là mình vụng trộm lặn thân, thừa dịp hai người không chú ý, ném ra trấn giới thiên bi. Nguyên bản đang định đào tẩu hai người, bỗng nhiên cảm giác được một trận nguy cơ rất chí mạng. Mãnh liệt vừa quay đầu, liền thấy trấn giới thiên bi tại trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Tấm bia đá này tới quá nhanh. Hai người lúc này căn bản là không có cách né tránh, thế nhưng là trốn đi thế giới lại không đủ. Cuối cùng vẫn là Lục Áp Đạo Quân cắn răng một cái, vứt ra chính mình cái kia pháp bảo thành danh, Đinh Đầu Thư. Thế nhưng là không đợi Lục Áp Đạo Quân thịt đau, chính mình cái kia cũng tốt pháp bảo Đinh Đầu Thư trực tiếp liền bị trấn giới thiên bi cho nện cái vỡ nát. Đinh Đầu Thư chính là cùng Lục Áp Đạo Quân tâm thần chỗ hệ, Đinh Đầu Thư bị hủy, Lục Áp Đạo Quân nhất thời thì một ngụm nghịch huyết phun ra, đồng thời sắc mặt uể oải. Thế nhưng là cái kia trấn giới thiên bi cũng không quản ngươi có đúng hay không thổ huyết, y nguyên đập xuống giữa đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, nếu như tại không có cách nào ngăn cản, hai người đoán chừng đều sẽ chết. Cái này trấn giới thiên bi uy danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lục Áp Đạo Quân thế nhưng là đang mở không được, thậm chí so Tôn Ngộ Không giải đều muốn nhiều. Trấn giới thiên bi, trấn áp chính là một cái thế giới. Theo Lục Áp Đạo Quân biết, trấn giới thiên bi tại đời thứ nhất chủ nhân Đế Tuấn trong tay thời điểm, Đế Tuấn từng dùng tấm bia đá này trực tiếp nện bạo một cái tinh cầu. Bực này uy lực, Tôn Ngộ Không mặc dù không cách nào toàn bộ phát huy, chẳng qua đập hai người trọng thương nếu là làm được. Mà một khi hai người trọng thương, phía bên kia nhìn chằm chằm bốn người, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên muốn hai người lệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không, lại nhìn xem thổ huyết Lục Áp Đạo Quân. Hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, cúi đầu chia đôi nằm trên không trung Lục Áp Đạo Quân nói, Lục Áp, nhớ kỹ, báo thù cho ta. Nói xong, tay phải đẩy, Lục Áp Đạo Quân bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy vào lực tiến lên một đạo thời không liệt phùng. Lục Áp Đạo Quân bỗng nhiên thì minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, thế nhưng là không đợi mở miệng, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phi thân lên, trực tiếp đâm vào nện xuống Trấn Giới Thiên trên tấm bia. Trấn Giới Thiên bi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một ngăn trở, toàn bộ thì dừng một cái. Thừa dịp thời cơ này, Lục Áp Đạo Quân đã tiến vào cái kia không biết khi nào mở ra vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Áp Đạo Quân cái kia bảo bối Trảm Tiên Phi Đao, vậy mà cũng đồng thời thu nhỏ, đột nhiên không có nhập không gian bên trong. Lại nhìn cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, đang bị Trấn Giới Thiên bi đập trúng về sau, thân thể trực tiếp vỡ tan, lúc này Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh bỗng nhiên bắt được một chi tiết. Cái kia chính là tại Trấn Giới Thiên bi nện nứt Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể về sau, Thiên bi thậm chí ngay cả tục tránh ba đạo hồng quang, sau đó từ Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể giữa phiêu khởi ba giọt chân huyết, sau đó trong nháy mắt bị Trấn Giới Thiên bi hấp thu hết. Nhìn thấy cái này về sau, Tôn Ngộ Không còn chưa kịp kinh ngạc, Trấn Giới Thiên bi lần nữa bộc phát ra một đạo hôi ánh sáng mờ mịt, sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn linh hồn vỡ tan. Nửa bước đại đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, vì cứu Lục Áp nhất mệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn dựng vào tính mạng của mình. Có lẽ đạo gia, y nguyên có chân chính đạo nghĩa tồn tại đi. Ai?